Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước hắn một người một ngựa thiêu phiên liền tướng quân Minh cũng đã là đem hắn giá trị cho triển hiện ra. Linh Nguyên Thánh Viện học viên tôn chỉ là cái gì, hắn cũng không tin là giống như ngoại giới nơi truyền lưu, bồi dưỡng thánh cảnh tu sĩ. Vậy đối với Linh Nguyên Thánh Viện mà nói quá đơn giản, không phải sao? Mà thông qua đoạn này thời gian hắn ở Linh Nguyên Thánh bên trong sân biết rõ cùng với ban đầu Vương Dương Chiến còn có phó viện trưởng tám cánh tay kiếm ma Lý Nghĩa Núi đối với hắn nói, hắn suy đoán có lẽ cái này Linh Nguyên Thánh Viện tồn tại là vì cho tộc người tìm một cái hy vọng chứ. Hôm nay tộc người suy thoái, nhất cần chính là cái gì? Hiển nhiên, là cường giả, là thiên tài, là quái vật yêu nghiệt. Mà người như vậy, tỉ như hắn, tại học viện cao tầng trong mắt giá trị nhất định là tăng lên gấp bội. Đây cũng là hắn như vậy tự tin, lần này nhất định là bình yên vô sự nguyên nhân. Dẫu sao, thật nếu nói, thật ra thì hắn lần này cũng tốt giống như không có làm hơn chuyện khác người. Nhưng là, nếu là có người kim đối với lời của hắn, vậy có lẽ sẽ hơi có chút phiền toái. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nghĩ tới trước vậy Dương Khang trong mắt đối với hắn dùng mình, nghĩ tới Dương gia. Được rồi, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đi. Đi theo Trần Phi liền lắc đầu một cái, tuy nói hôm nay hắn đã là thực lực tiến nhiều, nhưng là Dương gia tổng thể đối với hắn mà nói vẫn là khá cái uy hiếp, cho nên, hết thảy vẫn là từ từ đi. Cùng hắn lúc nào tấn nhập thánh cảnh, thậm chí là đạt tới đại thánh cấp trở lên cảnh giới, cái này một cái Dương gia, đến lúc đó hẳn cũng không cần phải lại bị hắn để ở trong mắt chứ. Thời gian sao, ta cũng cần một ít thời gian, Trần Phi nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nhưng liền sau đó một khắc, hắn thần sắc nhưng đột nhiên động một cái, hướng xa xa lối vào nhìn, chỉ gặp nơi đó, lại có người từ bên ngoài đi vào. Người chính là vậy Trần Phi, người nọ một tiệc trường bào màu xanh, khóe mắt hiệp dài, cho người cảm giác có chút keo kiệt, vừa lên tới chính là nghiêng mắt nhàn nhạt nói. Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh, nhìn lướt qua hắn, liền bên mở đầu đi, làm người này là không khí. Ngươi, nhất thời người này trên gương mặt kia chính là hơi có tức giận, nhìn Trần Phi, một lúc lâu mới đưa áp chế liền xuống, lạnh lùng nói, chú ý ngươi thái độ. Ta hôm nay tới, là có chuyện rất trọng yếu nói với ngươi một chút. Nói đi, chuyện gì, Trần Phi cuối cùng mở miệng, nhưng lại vẫn là không mặn không lạt. Nói thật hắn thật không cho rằng Trần Phi có thể có cái gì chuyện trọng yếu và hắn nói một chút. Ngươi, người kia sắc mặt đỏ lên, lại phải nổi giận, hiển nhiên, Trần Phi lúc này thái độ làm hắn rất khó chịu. Nhưng khó chịu vậy không có biện pháp, hắn rất biết mình thực lực, không phải Trần Phi đối thủ, hơn nữa hắn bây giờ vẫn là tới làm việc, nếu như làm hỏng, thua thiệt là chính hắn. Nghĩ đến đây, hắn cắn răng, nói, ngươi hẳn biết ngươi bây giờ tình cảnh, phạm vào giáo quy, người của Dương gia vậy trong bóng tối làm động tác nhỏ, muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Cho nên, ngươi muốn sống không? Muốn sống, ta có thể cứu ngươi. À, Trần Phi ánh mắt một cong, cười mỉa cười lên, nói, ngươi có thể làm sao cứu ta? Ta tên Bách Thanh, đến từ thứ 8 học viện, mà ta sau lưng, chính là Thẩm Túng Thiên Trầm thiếu gia. Ngươi chắc có nghe nói qua hắn tên chữ chứ? Bách Thanh một mặt ngạo mạn nói, nhìn Trần Phi, muốn từ hắn trên mặt thấy ngạc nhiên mừng rỡ, hoặc là giật mình, chấn động vẻ. Nhưng là, hắn nhưng thất vọng, bởi vì Trần Phi sắc mặt nhưng căn bản liền biến đều không đổi một chút. Thẩm Túng Thiên, thật giống như tựa hồ là có nghe qua danh tự này, sau đó thì sao? Người muốn nói cái gì? Trần Phi bĩu môi, thản nhiên nói. Ngươi, Bách Thanh cặp mắt tức giận, ngực kịch liệt phập phồng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một lúc lâu mới nhẫn nại xuống tức giận, nói ta nói cho ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trầm thiếu gia có thể để ý ngươi năng lực là phúc phần của ngươi. Bây giờ, ngươi chỉ phải đáp ứng đi theo Trầm thiếu gia, đầu dựa vào Thẩm gia, Dương gia sự việc liền có thể giúp ngươi giải quyết như thế nào? Làm nửa ngày nguyên lai là các ngươi muốn lôi kéo ta. Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, chợt không mặn không lạt nói, tốt lắm, lời nói xong, xin trở về đi. Ngươi nói gì sao, mời hồi, Bách Thanh cặp mắt trừng rất tròn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi ở lạt mềm buộc chặt. Ta nói cho ngươi, có chút thời điểm, đùa bỡn những thứ này trò lừa bịp vặt cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Ngươi có phải hay không hắn để mắt chính ngươi? Trần Phi lúc này cũng có chút phiền, thản nhiên nói, thứ nhất ta không như vậy dự định, cũng không chuẩn bị đầu dựa vào người bất kỳ, thứ hai, ngươi thật lấy là Thẩm Túng Thiên đáng ta Trần Phi đầu dựa vào sao? Được rồi, xin mời. ngươi dám xem thường Trầm thiếu gia. Bách Thanh căm tức nhìn Trần Phi. Nhưng mặt đáp lại hắn nhưng là Trần Phi lạnh lùng, thậm chí là coi thường. Rất tốt, tốt vô cùng. Bách Thanh giận dữ ngược lại cười, phất tay áo rời đi, nói ta nói cho ngươi, đắc tội Trầm thiếu gia, ngươi sẽ hối hận. Trầm thiếu gia, Thẩm Túng Thiên sao? Thấy người nọ rời đi hình bóng, Trần Phi thần sắc lãnh đạm bĩu môi, lẩm bẩm nói, đầu năm nay tự cho là người bất phàm thật đúng là hơn à, lôi kéo ta, không thân từ ra mặt liền phái tới người như vậy sao? Trần Phi đi theo lắc đầu một cái, bị người mời chào, lôi kéo. Xin lỗi, hắn là thật không cân nhắc qua phương diện này. Hắn mặc dù nói người khác là tự cho là bất phàm, nhưng trên thực tế, thật ra thì chính hắn cũng là như vậy, tự cho là bất phàm, không thể nào khuất phục người bất kỳ dưới. Muốn trở thành là cường giả, lại sao có thể sẽ cúi đầu đâu? Cái này tựa như cùng Linh Nguyên Thánh Viện chế viện tới nay, đến bây giờ ít nhất hơn 1.000 năm, cái này bây giờ từng có vô số người đang học nhân viên chính giữa khai sáng độc bá một khối, thậm chí là xưng bá toàn bộ Linh Nguyên Thánh Viện thế lực có thể theo thời gian trôi qua những học viên kia thế lực nhưng một cái cũng không có gìn giữ xuống. Ngược lại thì từng cái tân sinh khai sáng thế lực mới sau đó cơ thượng cướp lấy, như tướng quân minh, như xích sát minh, như thanh môn, ảnh tiên cung đều là như vậy. Về phần tại sao, rất đơn giản. Nhưng phàm là thiên tài, là cường giả, không người không khát vọng cao cao tại thượng, mở cương nát đất thành là nhất mạnh. Còn nếu là thành là người khác phụ thuộc thì cực lớn trong trình độ ý nghĩa thất bại, ý nghĩa cảm giác được mình không bằng người. Mà ở đánh mất tin tưởng mình, xông thẳng về trước trái tim kia, người như vậy, chỉ sợ cũng không xứng được gọi là cường giả, được gọi là thiên tài liền chứ. Rất nhanh, Bách Thanh rời đi. Trần Phi sinh hoạt vậy khôi phục trước đây nhàm chán. Cùng lúc đó, xa xa, một ngồi trên tháp cao, từng đạo bóng người cũng là chính mắt thấy hết thảy các thứ này, rồi sau đó dần dần bắt đầu nghị luận ầm ĩ, hơn nữa chính giữa, còn có một cái Trần Phi người quen, đó chính là Vu Tiềm. Vu Tiềm thế hệ trước bốn đại viện cự đầu, hôm nay chấp pháp viện đại đội thứ nhất đội trưởng. Thành danh đã lâu. Còn như thực lực của người này và thiên phú, nói như thế nào đây, hắn đã từng hẳn giống như là bây giờ bốn đại viện xích sắt đao hoàng dương phá như nhau, cao cao tại thượng không người có thể địch, chỉ có như vậy le que mấy người có thể cùng hắn như nhau. Mà hôm nay, hắn cũng không có lựa chọn và những người khác như nhau, rời đi Linh Nguyên Thánh Viện, mà là lưu lại, trở thành cái này Linh Nguyên Thánh Viện chấp pháp viện chính giữa một thành viên, hơn nữa vừa lên tới, chính là quyền lực cực kỳ khoa trương đại đội thứ nhất đội trưởng, đủ để có thể gặp hắn năng lực cùng tiềm lực là có kinh khủng dường nào. Lúc này, trên đài cao kia, trừ hắn ra rất nhiều người đều là tóc tái nhợt lão đầu tử, liền một mình hắn, ở trong đám người lộ vẻ được phá lệ nổi bật nhưng cũng không đột ngột. Vu Tiềm, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Đây là có người mở miệng, là một vị chấp tòa án các lão quyền lực cực lớn. Nhất thời, ánh mắt của rất nhiều người đều là suy nghĩ hắn tụ đến. Đối với Vu Tiềm ánh mắt, bọn họ vậy sẽ không hoài nghi. Tươi đẹp hạng người, nhưng giống nhau, ngang bướng khó thuần. Vu Tiềm nhìn lướt qua xa xa ngay giữa sân Trần Phi, nhàn nhạt nói. Hắn đã từng cũng là Linh Nguyên Thánh Viện học viên, cho nên giống như là Trần Phi người như vậy tự nhiên gặp nhiều thiên phú Trần Phi đích xác là có, vậy rất khoa trương, nhưng là tính tình nhưng quá nhọn, quá dã, ngang bướng khó thuần. Ngang bướng khó thuần, hừ, ta phải nói người này chính là một tàn vết đồng môn thứ bại hoại, cái này lại một lần nữa hướng cùng viện học viên hạ độc thủ chứng minh kỳ tâm tính không thể bảo là không tàn nhẫn, không bỉ ổi, người như vậy, lưu có ích lợi gì? Đây là, một cái khác tóc trắng cụ già lại đột nhiên nói, lời nói lại nói rất nặng rất nặng. Nhất thời, tất cả mọi người liền hướng hắn nhìn, ánh mắt khó hiểu. Ha ha, viên lão đầu, lời này vậy thật thua thiệt ngươi nói lối ra à, ngươi lấy là chúng ta cũng không biết ngươi và vậy Dương gia đi rất gần sao. Hơn nữa, nói đến tàn nhẫn, ban đầu vậy Dương phá sáng lập xích sát minh xưng bá nội viện trăm viện lúc làm cái gì, ngươi cái này đặc biệt cho hắn lau cái mông lão già kia sẽ không toàn quên sạch sẽ chứ. Đây là, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, một vị người mặc đồ trắng ông già đầu hói châm chọc nói. Tàn nhẫn, nói trắng ra, liền trước mắt Trần Phi làm những chuyện này, người cũng mới chết một hai, lên một hai, và tàn nhẫn hai chữ căn bản tám gậy che đánh không, cho nên bọn họ thì như thế nào không hiểu, vậy ông già tóc trắng nói lời này dụng ý, là cái gì chứ? Bất quá chỉ là ở nhằm vào Trần Phi mà thôi. Mà phải nói giết người, ban đầu Dương Phá ở bên trong viện trăm viện lúc giết người liền ít nhất là mấy chục chớ nói chi là đi bốn đại viện sau đó, lông cánh đầy đủ, lại là không chút kiêng kỵ rất nhiều hơn. Có thể hắn bây giờ không vẫn còn sống thật tốt sao? Và Dương Phá so với, Trần Phi trước mắt làm hết thảy các thứ này, bất quá là khoa nhi đồng thôi. Ngươi, vậy ông già tóc trắng ánh mắt trầm xuống, căm tức nhìn ông già đầu hói, người sau không sợ hãi chút nào, đối chọi tương đối gay gắt. Được rồi, không nói nhảm với ngươi nói nhiều. Cuối cùng vậy ông già tóc trắng giận mà phất tay áo, lạnh lùng kết thúc đề tài. Hiển nhiên hắn cũng biết, hắn những lời đó cầm đi ra ngoài bên ngoài nói một chút thì thôi, ở chỗ này, mọi người ai không hiểu ai, người nào không biết ai. Nói những thứ này nữa, liền lộ vẻ được chân thực quá ngu xuẩn theo ngây thơ. Bởi vì nói trắng ra, Linh Nguyên Thánh Viện những quy củ này thật là dùng để hạn chế người sao? Thực thì không phải vậy, bọn họ đều biết Linh Nguyên Thánh Viện những quy củ này ban đầu mặc dù bị lập được chỉ vì là một chút, đó chính là muốn cho người tới đánh vỡ. Chỉ như vậy mà thôi. Trong chuyện này mặt đã đang thảo luận, có lẽ muốn không được bao lâu, Hồng Giang thủ tọa liền sẽ đích thân tới xử lý, cho nên cứ như vậy đi. Đi theo vậy ban đầu hỏi Trần Phi như thế nào chấp pháp viện các lão thản nhiên nói, cũng không lý tới sẽ hai người tranh chấp, xoay người liền rời đi. Lấy hắn thân phận, hồi nào không hiểu những thứ này đầu tư cá nhân động tác nhỏ. Cho nên hắn chỉ cần không trả lời cũng không sao, bởi vì không trả lời chính là hắn cái góc độ này và thân phận lớn nhất đáp lại. Bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện ra một cái như vậy có ý nghĩa thiên tài cũng không dễ dàng, Dương gia. Vẫn là thoáng biết điều một chút tương đối khá đi. Mọi người nhìn vậy rời đi các lão cùng với sắc mặt dần dần đổi được âm trầm ông già tóc trắng, đều là sắc mặt khác nhau cười một tiếng, người nọ Trần Phi, hôm nay xem ra đích xác coi như là nhân trung long phượng, chỉ cần hắn tiếp theo biểu hiện ra giá cả đủ, coi như là Dương gia cũng đừng nghĩ ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong nhằm vào hắn chứ. Nói trắng ra, Linh Nguyên Thánh Viện nhìn người đồ liền một chút, đó chính là giá trị. Ngươi triển hiện ra giá trị càng cao, như vậy, bên trong học viện người bất kỳ cũng sẽ không để ý giúp ngươi một cái, một là bởi vì là học viện tôn chỉ, không dạy làm người, chỉ để ý tu hành. Thứ hai là người như vậy tương lai cũng bình thường thành tựu phi phàm. Là một cái Dương gia đi đắc tội như vậy một người, không quá đáng. Hừ, thấy tình cảnh này, đầu kia phát tái nhợt ông già hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hắn và Dương gia đi rất gần, hôm nay bọn họ cái này chấp pháp viện nội bộ ý kiến kém không nhiều thống nhất, sẽ không cầm Trần Phi như thế nào, cứ như vậy, hắn vẫn là được thông báo đã qua nói sau. Vũ Tài học trưởng, có chuyện ta phải mời ngươi giúp ta một chút. Đi theo, Dương Tử Phong ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Tử Phong thiếu gia mời nói, Vũ Tài liền vội vàng nói. Đi giúp ta liên lạc một chút thiên xà phủ người. Dương Tử Phong ôn hòa cười nói, có thể vậy lời nói nhưng trực tiếp là làm được Vũ Tài trong lòng run lên, thiên xà phủ. Đó không phải là thiên xà phủ, Tử Phong ngươi là muốn. Dương Phá cũng là cau mày nhìn Dương Tử Phong, thiên xà phủ, là Linh Nguyên Thánh Viện nhất viện một cấp, hai tông tam phủ một trong, hơn nữa còn là dựa vào giết người phát nhà, là một làm người sợ hãi tổ chức sát thủ. Những cái kia phong tử không phải được gọi là chỉ cần giá phải trả đủ chuyện gì cũng làm được sao? Đã như vậy, ta Dương Tử Phong đưa bọn họ cái làm ăn, lại ngại gì? Dương Tử Phong nhàn nhạt cười, nhưng cho người cảm giác giống như là bò cạp vậy, để cho người nội tâm tê dại. Thuê người giết người, cái này các thủ đoạn thật đúng là đủ sắc bén à? Cùng lúc đó, Trần Phi cũng bị từ chấp pháp viện mang ra ngoài, đi tới một tòa không biết là địa phương nào trong sân. Trong sân, một vị nhìn như hết sức tầm thường ông già đang lấy hoa trồng cỏ thà tưới, có thể làm Trần Phi thấy những hoa kia cỏ hình dáng lúc cũng không do con ngươi hơi rụt một cái. Lưu ly bạch xà hoa, thanh không thánh quả, tuyết đêm liên tâm. Trần Phi nhìn những cái kia hoa hoa thảo thảo lẩm bẩm nói, những thứ này, có thể không phải là đơn giản mặt hàng, lại có thể liền thánh quả cũng có sao. Thật là ra tay thật lớn à. Ừ, giống như là nghe Trần Phi lẩm bẩm tiếng, người nọ hơi ngẩn ra, chợt xoay người lại, nhìn Trần Phi hỏi, những thứ này ngươi đều biết. Ừ, Trần Phi khẽ gật đầu một cái, lại nói ta là cái luyện đan sư, cho nên. Ngươi còn là một luyện đan sư, người nọ nhìn Trần Phi trong mắt nơi bộc lộ ra ngoài vẻ kinh ngạc càng nhiều. Hắn biết Trần Phi làm sự việc cũng đại khái đoán được hắn thực lực, nhưng là, luyện đan sư chuyện này hắn nhưng còn không biết. Có vậy cùng thực lực và thiên tư dưới tình huống, vẫn có thể phân tâm trở thành một cái cũng không tệ luyện đan sư sao? Xem ra, bọn họ vẫn là có chút coi thường thằng nhóc này à? Dừng một chút hắn cũng là không để ý nữa những cái kia hoa hoa thảo thảo, hướng Trần Phi đi tới, chỉ bên cạnh băng đá, nhàn nhạt nói, ngồi xuống đi. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, theo lời ngồi xuống. Lão kia người lẳng lặng quan sát Trần Phi một hồi, mới chậm rãi lắc đầu một cái, nói, thật ra thì ta cái này cá nhân không quá thích không tuân quy củ người, bởi vì không tuân quy củ ý tứ là trước không tốt quản lý, như vậy, bình thường đều là ý nghĩa người như vậy sẽ cùng chúng ta chấp pháp viện đi lên phía đối lập. Trần Phi trên mặt lộ ra một tia vẻ khác thường, không có tiếp lời. Nhưng là, mà lúc này, lão kia người lại đột nhiên huýt xa ó một cái, nhàn nhạt nói, bất quá ta không thừa nhận cũng không được, chỉ có không tuân quy củ người, mới cực lớn tỷ lệ lên không phải là tầm thường. người như vậy cũng là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện trước mắt cấp thiếu. Trần Phi nghe vậy lần nữa ngẩn người, bất quá rồi sau đó cũng là an lòng xuống. Đối phương nếu sẽ nói như vậy, vậy chắc cũng là không sao mới đúng. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Hồng Giang, là bây giờ chấp pháp viện thập đại thủ tọa một trong. Lão kia người mở miệng lần nữa nói, khiến cho được Trần Phi trong mắt hơi đông lại một cái, thập đại thủ tọa cái này cùng xưng vị, chỉ là nghe cũng biết không đơn giản. Gặp qua Hồng Giang thủ tọa, Trần Phi đi theo chắp tay, nói. Để xuống đi, dù sao ta cũng biết ngươi không phải thành tín. Nhưng mà Na Hồng Giang nhưng trực tiếp nói như vậy, làm Trần Phi trên mặt nho nhỏ có như vậy chút lúng túng. Chợt Na Hồng Giang ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, nhàn nhạt nói, ta hôm nay tìm ngươi tới tổng cộng là 3 sự kiện. Hồng Giang thủ tọa mời nói, Trần Phi gật đầu nói. 1. Hồng Giang đưa ra một ngón tay, thản nhiên nói, trước ngươi ở tướng quân Minh làm những chuyện kia, ngọn nguồn đã điều tra rõ ràng, chưa tính là ngươi trách nhiệm chủ yếu, cho nên, có thể coi là ngươi vô tội. Trần Phi trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, nói, đa tạ chấp pháp viện tất cả vị đại nhân minh xét vật nhỏ. Hồng Giang nhìn lướt qua Trần Phi, không nói gì, chẳng qua là dừng một chút, liền lại đưa ra liền ngón tay thứ hai đầu, nói, thứ hai, ngươi từ tướng quân Minh lường gạt tới vậy 10 triệu thánh viện điểm tích lũy, coi như là ngươi lần này làm chuyện sai trừng phạt cần toàn bộ tịch thu. À, Trần Phi sắc mặt cứng đờ, khổ ép đứng lên, nói, tại sao? Bởi vì 10 triệu này thánh viện điểm tích lũy quá mất thăng bằng. Nước lũ nhìn Trần Phi thản nhiên nói, tuy nói ta Linh Nguyên Thánh Viện không dạy làm người, chỉ để ý tu hành, nhưng là như vậy dễ như trở bàn tay lấy được Thánh Viện điểm tích lũy đối với những người khác mà nói nhưng không công bình. Học viện vậy chưa từng mở qua như vậy tiền lệ, hiểu không? Trần Phi nghe vậy khóe mặt giật một cái, bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói, được rồi. Hắn vậy rõ ràng 10 triệu này Thánh Viện tích phân đúng là tới quá đơn giản, sợ rằng phía trên sẽ cho rằng đây đối với hắn không tạo được rất tốt lịch luyện tác dụng cho nên, phải đem đi lấy đi. Đối với như vậy kết quả, hắn cũng chỉ có thể là không biết làm sao đón nhận. Bất quá, cũng chỉ 10 triệu Thánh Viện điểm tích lũy mà thôi, hắn có thể được tới một lần, là có thể được tới hai lần lần ba. Cho nên nghiêm túc nhắc tới nói, đây đối với hắn mà nói thật ra thì vậy không coi vào đâu. Thứ ba, đây là, Na Hồng Giang lại lần nữa giơ lên thứ ba ngón tay đầu, nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, đây coi như là cá nhân ta đề nghị ngươi, vậy Dương Phá, và Xích Sát Minh, trong thời gian ngắn, ngươi tốt nhất vẫn là chớ trêu chọc bọn họ. À, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hỏi, đây cũng là tại sao vậy chứ? Hồng Giang quét Trần Phi một mắt thản nhiên nói, rất đơn giản, hai chữ, giá trị. Giá trị, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt trên mặt xuất hiện sáng tỏ vẻ. Dương Phá hắn bây giờ thực lực ta không biết ngươi không biết rõ, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, hắn hôm nay, sớm đã là đạt tới thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp, hơn nữa hắn còn xếp hạng ở vậy 4 đại viện thiên vương bảng trên tiềm lực kinh người, giá trị, vậy là xa xa muốn so với ngươi trước mắt biểu hiện ra đồ cao hơn được hơn. Như vậy, ngươi rõ ràng ta muốn nói cái gì liền sao? Hồng Giang thản nhiên nói. Ta rõ ràng, Trần Phi gật đầu một cái, nhỏ nhỏ cười lên, nói, nếu như lần sau ta và vậy Xích Sát Minh, hoặc là Dương Phá nổi lên va chạm coi như không có bị hắn giết chết, chấp pháp viện cũng không biết lại để cho ta bình yên vô sự đi ra ngoài chứ. Không sai, Hồng Giang nhàn nhạt gật đầu một cái, nói, mấy năm sau ba viện thi đấu, Dương Phá coi như là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện chủ lực tuyển thủ, học viện cao tầng cơ hồ mỗi một người đều biết hắn giá trị, mà ngươi, trước mắt xem ra, nhưng cùng hắn kém xa. Ta hiểu ý, đa tạ Hồng Giang thủ tọa ngài nhắc nhở. Trần Phi gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ. Xem ra, học viện cao tầng áp lực vậy thật là càng ngày càng lớn, nếu không, trực tiếp như vậy nói, bọn họ lại như thế nào thẳng như vậy trắng nói cho hắn nghe. Mà đối phương làm như vậy ý đồ, bất quá là vì cho hắn truyền ra một cái tin, đó chính là, nếu như hắn Trần Phi còn có cái gì ẩn núp đồ chưa biểu hiện ra, đại khả nói cho bọn họ, bởi vì là cứ như vậy, bọn họ mới có thể lần nữa khẳng định Trần Phi giá trị. Nếu không, lần kế, nếu như Trần Phi cùng Dương Phá nổi lên va chạm như vậy, học viện phương đứng ở lập trường, có thể thì sẽ là Dương Phá bên kia. Ngoài ra, vậy Dương Tử Phong cũng là như vậy. Hắn hôm nay, đã là đạt tới thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên đỉnh cấp hơn nữa hắn vượt cấp năng lực tác chiến vậy rất kinh người. Ngươi nếu như muốn cùng hắn ganh đua cao thấp ngươi trước mắt triển hiện ra giá trị mà nói, vậy còn chưa đủ. Hồng Giang nói lần nữa. Dương Tử Phong, Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt cười một tiếng, nói ta hiểu ý, đa tạ Hồng Giang thủ tọa. Hồng Giang không nghĩ tới mình như thế nhiều nói, đổi lấy vẫn còn là Trần Phi ước chừng một cái cảm ơn chữ. Hắn yên lặng nhìn lướt qua Trần Phi, gặp được trên mặt hắn bình tĩnh và chấn định như có điều suy nghĩ, chợt thản nhiên nói, được rồi, đi đi. Đã như vậy, vậy vãn bối ta liền cáo từ trước. Trần Phi gật đầu một cái, xoay người rời đi, không chút rông dài. Cùng lúc đó, Hồng Giang thâm thúy trong mắt nhìn hắn rời đi, rất lâu, hắn mới đột nhiên hướng cách đó không xa kỳ quái hỏi, Vu Tiềm, như thế nào? Người cảm giác người này như thế nào? Nhất thời, vậy trong bóng tối xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là chấp pháp viện đại đội thứ nhất đội trưởng Vu Tiềm. Vu Tiềm từ từ đi tới Hồng Giang thủ tọa bên người, nhìn một cái Trần Phi rời đi phương hướng, dừng một chút thản nhiên nói, từ bắt đầu đến cuối cùng đều là thành thạo, nhìn dáng dấp hắn hẳn còn có không nhỏ cất giữ. Cất giữ sao, hồi tưởng lại trước Trần Phi ở trước mặt hắn nhất cử nhất động, Na Hồng Giang thủ tọa sờ cả một cái chậm rãi nói, đích xác người này quả thật thành thạo, giống như là còn cất giấu bài tẩy gì. Có lẽ hắn có thể cùng Dương Tử Phong tỉ đấu một đoạn thời gian. Đây là vậy Vu Tiềm lại bỗng nhiên nói. Tỉ đấu một đoạn thời gian, Hồng Giang thủ tọa con ngươi nhanh tránh, nhìn về phía Vu Tiềm, nói, ngươi cảm thấy hắn không bằng Dương Tử Phong. Đúng vậy, Vu Tiềm không chút do dự gật đầu một cái, nói, Dương Tử Phong thân cái nửa vương thể, hơn nữa nghe nói sắp lột xác thành công, đến lúc đó, một cái chân chính vương thể có thể hiện ra tiềm lực cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa ta tin tưởng Hồng Giang thủ tọa ngươi vậy hẳn biết chứ. Một cái vương thể có thể đại biểu giá trị là cái gì sao? Vậy ngược lại cũng là, một cái vương thể, nếu như bồi dưỡng được làm cơ hồ 100% có thể thành thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, hơn nữa cái này Dương Tử Phong làm người vậy cũng không tệ lắm, không giống có vài người không có đầu óc như vậy, có lẽ, muốn không được bao lâu hắn là có thể thành là Dương gia vượt qua Dương phá người kia. Hồng Giang thủ tọa con ngươi lóe lên, thở dài nói. Ông trời không công bình địa phương ở nơi này. Có chút thời điểm, siêu nhân nhất đẳng thể chất thiên phú, đúng là đủ để thay đổi rất nhiều thứ. Hơn nữa, cái này vương thể lại nào chỉ là siêu nhân một cùng. Cái này ít nhất là siêu nhân rất nhiều lần à. Bất quá người này mới có thể có như vậy tiềm lực biểu hiện cũng coi là không tệ, nhắc tới, ban đầu ta thật ra thì và hắn bây giờ vậy không kém nhiều ít. Vu Tiềm đi theo lắc đầu một cái, nói. Hồng Giang thủ tọa nghe vậy ánh mắt kinh sợ kinh, không nghĩ tới Vu Tiềm sẽ nói như vậy, phải biết ban đầu Vu Tiềm, nhưng cũng là bốn bên trong đại viện đỉnh đỉnh nổi danh cự đầu à, nếu không phải như vậy, hắn hôm nay vậy ngồi không được chấp pháp viện đại đội thứ nhất đội trưởng trên vị trí này tới. Bất quá nói như vậy đứng lên, vậy mặt bên nói rõ Vu Tiềm đối với Dương Tử Phong sắp lên cấp vương thể nửa vương thể thể chất coi trọng. Đi theo Na Hồng Giang thủ tọa lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu ngươi như thế coi trọng vậy hai đứa nhỏ người, không bằng cứ như vậy đi, ngươi đi thông báo trưởng lão viện còn có nhiệm vụ đại điện một tiếng, sau này liên quan tới vậy Trần Phi sự việc đều nặng nhằm vào một chút. Nhằm vào, Vu Tiềm hơi ngẩn ra. Ừ, Hồng Giang thủ tọa gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, có ma luyện mới có tiến bộ, nếu không thiếu thiếu áp lực yêu nghiệt đi nữa thiên tài cũng sẽ thành là phế vật. Còn như vậy Dương Tử Phong, đến lúc đó cùng hắn cùng vậy Trần Phi Long Hổ đấu mới có thể. Rốt cuộc ai sẽ trở thành là người thắng, ai lại sẽ trở thành là bi thảm đá mài đao, chúng ta dụng sự thực mà nói chuyện. Ta biết, Vu Tiềm gật đầu một cái, rõ ràng liền Hồng Giang thủ tọa hành động này dụng ý. Nhằm vào Trần Phi thật ra thì chính là muốn làm hắn cảm nhận được áp lực tiến bộ nhanh hơn. Mà chỉ cần Trần Phi tiến bộ khá nhanh, như vậy, y theo hắn tính cách hẳn là sẽ không hướng vậy Dương Tử Phong thỏa hiệp mới được. Đến lúc đó, liền có thể dùng cái này Trần Phi tới chui luyện một chút Dương Tử Phong. Còn như cuối cùng đi ai có thể thắng ai thua, vậy thì dụng sự nói thật nói đi. Bọn họ chỉ xem sau cùng kết quả, là tốt. Rất nhanh, Trần Phi liền từ vậy chấp pháp viện ra cửa tới. Xa xa không ít người chú ý tới một điểm này, câu đều thần sắc thoáng biến đổi, ánh mắt đông lại một cái, mau xem, là hắn, Trần Phi. Tuy nói mọi người đến trước mắt mới ngưng còn không phải là rất quen thuộc Trần Phi người này, hắn lai lịch, hắn tính cách cùng với hắn thực lực chân thật nhưng là Trần Phi tên, còn có hắn dung mạo, nhưng đã sớm ở hắn đại náo tướng quân minh sau đó, liền nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ nội viện trăm viện. Không thể không nói, hết sức chẳng qua là hắn có thể một chiêu trong nháy mắt giết đột phá đến thánh cảnh sau huyết y viên hoàng, còn có vương tướng các người cũng đủ để làm hắn ở tất cả mọi người trong ấn tượng cũng hiển hiện ra rung động. Dẫu sao, trừ Dương Tử Phong, Thẩm Túng Thiên vậy có hạn mấy cái siêu cấp yêu nghiệt ra, những thứ khác vẫn là người bình thường càng nhiều hơn một chút. Trần Phi có thể có năng lực một chiêu dây huyết y viên hoàng, vậy cũng hoàn toàn có năng lực dây bọn họ, mà đây, đủ để là làm bọn họ phát ra từ nội tâm đối với Trần Phi danh tự này, người này, cảm thấy sợ hãi. Huống chi ngày đó Trần Phi một người độc thân thiêu phiên liền tướng quân minh một chuyện, đây cũng là vì sao cùng rung động. Bản cũng đủ để cho người nói chuyện say xưa thành là rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Vậy vì vậy, rất nhiều người bây giờ cũng có thể một mắt liền nhận ra Trần Phi dung mạo tới. cái này cũng là người thông minh, ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong nhất định phải quy luật sinh tồn một trong. Nếu như liền bên trong học viện yêu nghiệt quái vật cự đầu thiên tài cũng không nhận ra, sau này vô tình đắc tội, vậy không phải là tìm chết sao? Đích xác là hắn, Trần Phi, lại có thể từ chấp pháp viện bình yên vô sự đi ra, xem ra, học viện đã là đem hắn liệt vào điểm chính đào tạo đối tượng chứ. Xa xa, không hề thiếu ánh mắt hướng Trần Phi ở phương hướng trông lại, trong con ngươi lộ ra tí ti khác thường hào quang. Bị thương người, giết người, náo loạn chuyện nhưng bình yên vô sự. Như vậy chuyện trước kia không phải chưa có phát sinh qua, nhưng mỗi một lần phát sinh, nhưng đều là ý nghĩa mới một cái thiên tài yêu nghiệt đã bị học viện cao tầng xem trọng. Nếu không phải như vậy, chấp pháp viện làm sao ngoài vòng pháp luật khai ân? Nói cho cùng, cái này chấp pháp viện vậy vẻn vẹn chỉ là nhằm vào phổ thông học viên mà thôi. Chân chính yêu nghiệt đó là học viện cao tầng bảo bối, cho nên sẽ không ở chỗ này bị quản lý hàng ngũ chính giữa. Mà ở thấy ánh mắt của những người đó, Trần Phi như có điều suy nghĩ sờ cả một cái, đúng lúc này có người từ hắn bên người đi qua, hắn liền lại nghe bọn họ tiếng bàn luận xôn xao. Này, thấy không, đây chính là cái đó Trần Phi, bây giờ cổ vương bảng thứ nhất một người thiêu phiên liền toàn bộ tướng quân minh. Chính là hắn, thật là khủng khiếp người, nhưng ta nghe nói hắn vậy vì vậy đắc tội Xích Sát Minh. Không tệ, đắc tội Xích Sát Minh, người này ngày sau cuộc sống sợ rằng sẽ thật không tốt qua, trừ phi, hắn nguyện ý không tiến vào bốn đại viện trực tiếp tốt nghiệp rời đi. Được rồi, chúng ta lo nghĩ bậy bạ như vậy hơn làm gì? Đây đều là thần tiên đánh nhau, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Hai người thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần không có, bất quá bọn họ nói lời nói nội dung nhưng là làm Trần Phi hơi hí mắt, Xích Sát Minh sao? Xem ra hôm nay ai cũng không có ở đây Xích Sát Minh cùng hắn bây giờ, coi trọng hắn à? Trước vậy chấp tòa án cao tầng cũng vậy, bây giờ, những thứ này học viện cũng vậy. Bất quá như vậy cũng đúng lúc thú vị một ít, nếu như liền tính khiêu chiến cũng không có, đây cũng là quá không thú vị một ít đi. Trần Phi đi theo nhún vai một cái, lẩm bẩm nói. Hắn tới đây Linh Nguyên Thánh Viện mục đích trừ đền bù mình căn cơ lên chưa đủ ra tăng cường thực lực dĩ nhiên cũng là trọng yếu một vòng, mà bây giờ, có người có thể để cho hắn mài đao, cho hắn làm đá lót đường, cũng không mất là một kiện thú vị, có ý nghĩa sự việc à. Đi theo, Trần Phi vậy lười được lại đi để ý tới những cái kia ánh mắt khác thường, xoay người rời đi. Nhưng đi, giữa lúc hắn mau muốn đi ra nội viện trăm viện khu vực trung ương lúc một tòa người đến người đi dày đặc khí phái rộng lớn kiến trúc là hấp dẫn tới hắn sự chú ý, làm chân hắn bước từ từ nghe dừng lại liền xuống. Tàng Bảo Các, nhìn vậy chỗ xa kia khí phái, rộng lớn kiến trúc bảng hiệu, Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm lên tiếng. Còn nhớ trước hắn vậy từng đi ngang qua nơi này, chẳng qua là khi đó viên hoài sơn viên mập mạp lại để cho hắn không nên đi vào. Đoán chừng là sợ hắn không nhịn được cám dỗ, đem thánh viện điểm tích lũy toàn tiêu hết đi. Mà bây giờ trên người hắn toàn bộ một cái một nghèo hai trắng, cũng chỉ có vậy cũng thương xót trông mong chừng 1000 điểm thánh viện điểm tích lũy. Đi bên trong xem một chút có vật gì, thật giống như vậy cũng không sao cần thiết sợ bị dụ hoặc lãng phí thánh viện tích phân chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi trực tiếp là hướng vậy tàng bảo các đi tới. Rất nhanh, hắn liền tiến vào trong đó. Nhưng đồng thời trong đám người nhưng cũng là có một ít chút xôn xao. Hiển nhiên, bọn họ cũng nhận ra Trần Phi là ai, cho nên tuyệt đại đa số người nhìn về hắn ánh mắt đều là tràn đầy ngưng nhiên, hoặc là kính sợ. Dĩ nhiên, cười nhạt châm chọc khinh thường cũng có, chẳng qua là những người đó cũng không biết là cố ý vẫn là theo bản năng, cũng đứng rất xa, giống như là không dám để cho Trần Phi phát hiện trong mắt bọn họ những cái kia tâm trạng. Xem ra lần này ta là thật nổi danh. Trần Phi bất đắc dĩ nhún vai một cái, bình tĩnh lại, không có để ý tới những người đó, mà là hướng tàng bảo bên trong các quan sát. Chỉ gặp cất giấu bảo các bên trong bố trí bất ngờ bị sông kính rõ ràng phân chia thành 3 khu vực lớn, theo thứ tự là thiên, địa, nhân. Trong đó, mỗi một tòa lớn bên trong khu vực đều là bày la liệt kê trước các loại nhỏ rất nhiều hình hào màn sáng, chính giữa thì là có các loại vật phẩm hình ảnh cùng với số liệu. Mà từ màn sáng vật phẩm số lượng tới xem, người nọ cấp bên trong khu vực so sánh chi những thứ khác hai ngồi bên trong khu vực vật phẩm số lượng là chiếm cứ tuyệt đối lên gió. Lôi ma trường hổ thương, lấy yêu hoàng cấp yêu thú lôi ma hổ cột xương sống làm tài liệu chính liệu chế tạo thành đứng đầu binh khí, bán thánh người binh khí, uy lực vô cùng, hết sức khủng bố. Giá bán 300.000 thánh viện điểm tích lũy. Trường phong tinh vũ quyết, đại thánh cấp tu luyện công pháp, uy lực mạnh hơn phổ thông cùng cấp tu luyện công pháp, trình độ cao nhất là có thể tu luyện tới thánh pháp tướng cảnh tầng 5. Giá bán 200.000 thánh viện điểm tích lũy. Bát phương viêm long trận thiên trận một tầng trận pháp như toàn lực thi triển, tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên tu sĩ cũng không dám đáp lời mũi nhọn. Giá bán 800.000 thánh viện điểm tích lũy. Huyền tinh trọng thủy châu, khung để hải nguyên tầng 5 trọng thủy ngưng tụ bảo châu, có thể rèn luyện thịt thân, cường hóa linh khí, hiệu quả khách quan. Một viên giá bán 10.000 thánh viện điểm tích lũy. Các loại bầy la liệt bảo bối xuất hiện ở Trần Phi trước mắt cũng là làm được Trần Phi ánh mắt là càng ngày càng sáng liền đứng lên. Trách không được viên mập mạp trước không để cho ta đi vào. Nguyên lai cất giấu bảo các bên trong lại còn có cái này cùng số lượng bảo bối tốt à. Không hổ là linh nguyên thánh viện. Trần Phi trong mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Lúc này hắn chỗ cất giấu bảo các bên trong nhìn thấy đồ, lớn hơn đều là ngoại giới hiếm thấy chân phẩm, giá trị liên thành, có thể ở nơi này linh nguyên thánh viện tàng bảo bên trong các nhưng giống như là cải trắng vậy thường gặp, cái này làm sao không làm người ta giật mình, kinh ngạc đâu. Bất quá cái này các loại bảo vật giá cả nhưng cũng là không rẻ. Hở một tí 100.000, triệu giá trên trời, bỏ ra bọn họ những thứ này trường hợp đặc biệt không tính là những người khác tầm thường bên trong học viện học viên, sợ rằng cố gắng cái 10 năm qua vậy rất khó đem góp đủ. Nhưng là không thể không nói, nếu như hoa chừng 10 năm thời gian có thể đem đạt được đây cũng tính là vậy là đủ rồi. Bởi vì nếu đổi lại là ngoại giới, rất nhiều người coi như là muốn lấy như vậy phương thức để đổi, vậy là không thể nào. Bởi vì không có cơ hội, càng vật chân quý, ngoại giới càng khó mà xuất hiện không mua được. Mà Linh Nguyên Thánh Viện thì cho bọn họ cơ hội này. Để cho bọn họ có thể mua được, mà đây, liền thật là đủ rồi. Rất nhanh, Trần Phi đem người này cấp bên trong khu vực đại đa số vật phẩm cũng lớn gửi nhìn lướt qua, phát hiện không việc gì mình đặc biệt cảm thấy hứng thú, liền lại đem mình ánh mắt rời đến hạ một cái khu vực vậy địa cấp trên màn sáng mặt. Nhưng mà, một khắc sau Trần Phi chân mày liền khẽ nhíu một cái. Bởi vì hắn lại có thể phát hiện vậy địa cấp trên màn sáng vật phẩm, hắn lại có thể xem không thấy, giống như là bị thủ đoạn gì nơi che phủ như nhau. Trần Phi học trưởng, ngươi nhưng mà xem không thấy vậy địa cấp trên màn sáng đồ. Đây là, một bên đột nhiên truyền đến thanh âm, chỉ gặp một người mặc màu vàng trường bào tóc ngắn nam tử đang cười đối với hắn nói. Từ hắn nụ cười trên mặt tới xem, Trần Phi có thể miễn cưỡng gặp đạt được từng tia có lòng tốt. Điều này cũng đúng vậy là đủ rồi. Không sai, Trần Phi đi theo gật đầu một cái, nói, đây là vì cái gì? Bởi vì chúng ta bây giờ chẳng qua là ở nơi này giấu bảo các tầng thứ nhất, nhưng muốn nhìn rõ địa cấp trên màn sáng đồ chỉ có đi tầng thứ hai mới được. Người nọ chỉ cách đó không xa khúc quanh thang lầu, cười nói. Thì ra là như vậy, đa tạ. Trần Phi gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn, đi theo chính là hướng vậy khúc quanh thang lầu đi tới. Đến khi Trần Phi đi tới hắn nơi thang lầu, hắn mới phát hiện nơi đó lại còn có một vị không quá xây bên bức tóc bành trống ông già đang vậy lim dim. Hắn tựa hồ là cảm ứng được Trần Phi đi tới, nhìn lướt qua Trần Phi cặp mắt đục ngầu bên trong chớp động ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, nói. Lệnh bài thân phận. Lệnh bài thân phận, Trần Phi hơi ngẩn ra chợt liền đem mình học viên lệnh bài đưa tới. Người nọ thoáng kiểm tra một chút liền đưa lệnh bài ném cho Trần Phi, nhàn nhạt nói, được rồi, không thành vấn đề, lên đi. Trần Phi khẽ gật đầu cũng không phát giác được có cái gì kỳ quái, trực tiếp hướng vậy tàng bảo các lầu 2 đi lên. Nhưng hắn nhưng không biết cùng hắn lên tàng bảo các lầu 2 sau đó, lầu 1 bên trong mọi người nhưng là có chút thoáng tao động. Này, các người xem gặp không, người nọ lại có thể lên tàng bảo các lầu 2. Có cái gì kỳ quái đâu, hắn nhưng mà Trần Phi trước một người một ngựa chọn toàn bộ tướng quân minh quái vật ngươi không nhận biết hắn. Ta nghe nói trừ 4 đại viện học viên ra, cũng chỉ có cổ vương bảng trước tam tài có tư cách đi lên tàng bảo các tầng 2. Xem ra trước lời đồn đãi kia là thật, hắn chính là bây giờ cổ vương bảng thứ nhất lên người thần bí nhân. Hơn phân nửa là liền đi. Ai cũng không biết vậy tàng bảo các lầu 2 có cái gì tốt bảo bối, dù sao nhất định phải so với cái này một tầng nhân cấp trên màn sáng những cái kia, lợi hại hơn, chân quý hơn đi. Đó là tự nhiên, cổ vương bảng thứ 3 ta là không dám trông cậy vào, bất quá chờ ta tấn nhập thánh cảnh sau đó ta ngược lại là có thể đi thử một chút 4 đại viện nhập viện khảo hạch. Chỉ muốn thành công ta là có thể tiếp tục lưu lại nơi này linh nguyên thánh viện, đến lúc đó cất giấu bảo các lầu 2 vậy là có thể tiến vào. Ngươi, vẫn là tỉnh lại đi, vậy 4 đại viện nhập viện khảo hạch đối với chúng ta mà nói kia như thế dễ dàng à? Mọi người bàn luận sôi nổi, cùng lúc đó, Trần Phi cũng là tiến vào tàng bảo các lầu 2 chính giữa. Và một tầng so sánh, tàng bảo các lầu 2 số người rõ ràng cho thấy ít đi rất nhiều lần không dứt, nhưng đồng thời, những người đó cho người cảm giác bị áp bách vậy rõ ràng cho thấy đổi được cường đại rất nhiều rất nhiều. Những người này, lại có thể tất cả đều là thánh cảnh tu sĩ. Trần Phi trong mắt hơi hơi lộ ra liền vẻ kinh ngạc, chợt liền nghĩ tới trước cầu thang chỗ, lão kia người kiểm tra hắn học viên lệnh bài cử động, trong lòng sáng tỏ liền đứng lên. Xem ra muốn lên tới đây tàng bảo các tầng 2, vậy vẫn là có yêu cầu. Trần Phi trong lòng ngầm nói, sao vậy không đi để ý tới những người đó thấy hắn sau đó, vậy đồng dạng là có chút nghi ngờ, hoặc là ánh mắt kinh ngạc. Hắn ánh mắt đi theo hướng vậy tàng bảo các địa cấp trên màn sáng nhìn đi. Mà đây vừa thấy, hắn ánh mắt cũng là chợt ngưng đứng lên, rồi sau đó khóe mắt không cầm được một hồi kịch liệt co quắp nhảy lên, trong ánh mắt tung tóe ra vẻ kích động. Siêu thiên hưu quạnh pháp quyết, nhất lưu đại thần thông thuật, nếu là có thể đem tu luyện tới trình độ cao nhất, thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại cũng biết né tránh. Là 1900 năm trước, người Thương đại chiến lúc tộc người một vị thánh âm dương cảnh tầng 3 cái thế tộc người đời trước sáng chế, tổng cộng chia là thượng hạ sách, nơi này là hơn sách giá bán 30 triệu thánh viện điểm tích lũy. Bát giác đằng long sát trận đồ, là cao cấp thiên trận tầng 3 đánh giết đại trận, nếu như hoàn toàn đem lĩnh ngộ, lại thông hiểu đạo lý, từng có nhân tộc tiên hiền dùng này đại trận chém chết qua thánh âm dương cảnh một trọng thiên thương tộc cổ hoàng tiền lệ. Giá bán 43 triệu thánh viện điểm tích lũy. Vậy địa cấp trên màn sáng vật phẩm, Trần Phi cũng chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, nhất thời, một cặp mắt mâu chính là kịch liệt bạo rụt. T. Trần Phi trực tiếp là vào lúc này hít sâu một hơi khí lạnh, khóe mắt một hồi kịch liệt co quắp, nhất lưu đại thần thông thuật. Cao cấp thiên trận tầng 3 đánh giết đại trận, cái này Linh Nguyên Thánh Viện tàng bảo các lại còn có loại vật này buôn bán, không khỏi vậy bút tích quá lớn, quá kinh người một ít chứ. Như vậy nhất lưu đại thần thông thuật, siêu thiên hưu quạnh pháp quyết, mặc dù chỉ là thượng hạ sách ở giữa thượng sách, nhưng Trần Phi phỏng đoán, coi như là thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, thậm chí còn thánh âm dương cảnh một trọng thiên thánh hoàng cổ hoàng, cầm tới dùng cũng đủ. Còn có vậy bát giác đằng long sát trận đồ, là cao cấp thiên trận tầng 3 đánh giết đại trận, mà cao cấp thiên trận tầng 3 đánh giết đại trận trình độ này, lại là như thế nào một loại khái niệm đâu? Mọi người đều biết ngày này trận sư chính là trận pháp sư cảnh giới cấp bậc chia làm tầng 3 cảnh giới cùng thánh pháp tướng cảnh tu sĩ cấp bậc ngang hàng. Nói cách khác ngày này trận sư tầng 3, hắn có thể nắm giữ thiên trận tầng 3 đại trận, cơ bản có thể nói là thiên trận sư cảnh giới này bên trong mạnh nhất. Lại trên, chính là thánh hoàng cổ hoàng trận pháp sư, thậm chí còn đại đế trận pháp sư, xa xôi như trời tinh thần, có thể vọng mà không có thể tức. Mà đây Linh Nguyên Thánh Viện tàng bảo các lại có thể bỏ được đem những thứ này lấy ra bán, không thể không nói, chỉ là như vậy quyết đoán, cái này cùng bút tích chính là ăn cơm cũng bị sợ hết hồn. Bất quá, nhìn dáng dấp cái này Linh Nguyên Thánh Viện vậy không hoàn toàn đem những thứ đó quyền lợi bán ra, mà là chỉ đem tu luyện quyền sử dụng lấy ra. Hiển nhiên cuối cùng, những thứ này vậy còn đều là Linh Nguyên Thánh Viện mà không phải là cho học viên đơn độc người. Mà vậy địa cấp trên màn sáng các loại bảo bối coi như Trần Phi không thiếu tu luyện công pháp, đánh giết thần thông thuật, nhưng những thứ khác một ít đặc thù vật như trời địa thần tài, như thánh dược bảo dược, những thứ này hắn đều là động tâm vô cùng, bất quá vậy phía sau giá cả lại là để cho được hắn khóe miệng một hồi co quắp. 30 triệu thánh viện điểm tích lũy. 43 triệu thánh viện điểm tích lũy. Như thế kinh khủng giá cả cái này linh nguyên trong thánh viện lại có bao nhiêu người có thể đủ mua được. Xem trước khi tới chấp pháp viện không thu ta vậy 10 triệu thánh viện điểm tích lũy, có lẽ cũng có nơi này cân nhắc chứ. Đi theo Trần Phi lại nghĩ tới trước mình thánh viện điểm tích lũy bị không thu, có lẽ chính là bởi vì tới quá dễ dàng, học viên sợ hắn tới đây tàng bảo các nhiễu loạn thăng bằng, cho nên mới tùy tiện tìm một cái cớ cho hắn không dọn dẹp đi. Dẫu sao cất giấu bảo các địa cấp trên màn sáng những thứ đó thật có chút sự quan trọng đại, thậm chí còn bất kỳ thứ nào đồ được hay mất sử dụng hạn chế cũng biết bị phía trên người nặng hạn chế, để ngừa có người chui chỗ trống. Nghĩ tới đây, Trần Phi cũng là bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái. Nếu là trước vậy 10 triệu thánh viện điểm tích lũy vẫn còn ở, vậy hắn bây giờ có lẽ thì phải bắt đầu động thủ, nhưng chính là ai, đáng tiếc. Lại lần nữa lắc đầu một cái, Trần Phi thu liễm tốt bụng tư, lại lần nữa tra hỏi vậy địa cấp trên màn sáng vật phẩm, mà theo thời gian trôi qua, nhìn thấy đồ càng ngày càng hơn, may là Trần Phi lòng dạ cùng tâm tính, lúc này vậy lại là có chút ánh mắt xám ngắt đứng lên. Những thứ này, thật quá dụ hoặc người à? Yêu hoàng cửu trọng thiên huyết mạch tinh phách hàm chứa số ít thiên chi thánh thú chấn biển kim ô huyết mạch không lành lặn có đại khái hết sức chi chín, giá bán 24 triệu thánh viện điểm tích lũy. Giống nguyên thần giáp cao cấp thánh giả binh khí, hắn lực phòng ngự có thể ngăn trở thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên nhân vật lần 3 một kích toàn lực, nhưng đồng thời tiêu hao vậy cực kỳ khủng bố. Đề nghị, đại thánh cấp trở xuống tu sĩ không nên sử dụng. Giá bán 4.900 triệu thánh viện điểm tích lũy. Phách huyết long nhận súng, lấy trưởng thành long tộc chi giác làm tài liệu chính liệu, phách huyết hoàng hướng thập đại tượng thánh một trong, công tôn đoạt dương đại sư tự mình chế tạo ra cao cấp thánh giả binh khí, là cả đời đỉnh làm, uy lực vô cùng. giá bán 37 triệu thánh viện điểm tích lũy. Như nhau dạng có thể nói kỳ bảo vật phẩm, từng cái làm trái tim người hít thở khó khăn giá trên trời. May là Trần Phi lúc này cũng là một cái kính nhi sợ hết hồn hết vía, ở trong mắt không nhẫn nại được tung tóe ra kích động hào quang, nhưng mà kinh khủng kia giá cả lại làm hắn chùn bước. Cái này hở một tí hơn triệu giá trên trời giá cả, đừng nói là hắn hiện tại, chỉ sợ cũng coi như là bốn đại viện những cái kia cự đầu, vậy không nhất định có thể cầm ra tài sản như vậy tới. Hết thầy cũng phải xem vận khí, nhìn bầu trời lúc địa lợi nhân hòa. Có lẽ, những thứ này căn bản thì không phải là cầm tới bán, mà là cầm tới kích thích người. Trần Phi đi theo có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, làm ra suy đoán. Những thứ này, mỗi một kiện cầm đi ra ngoài đặt ở Linh Nguyên Thánh Viện tất nhiên cũng sẽ đưa tới một phen điên cuồng tranh đoạt tung lên thịt sống phong huyết mưa, mà bây giờ, những thứ này nhưng tụ tập xuất hiện Linh Nguyên Thánh Viện tàng bảo các bên trong, cái này quả thực có chút quá kỳ hoặc. Cho nên, có lẽ hết thảy các thứ này cũng thật chỉ là cầm tới kích thích người. Trở thành khích lệ các học viên cố gắng lấy được Linh Nguyên Thánh Viện thủ đoạn hay nhất. Trần Phi cười khổ cười, muốn xoay người rời đi, không hề bị lần này, có thể giữa lúc hắn thật muốn lúc xoay người, vọt một cái chữ viết và hình ảnh tình cờ gian rơi vào hắn cặp mắt, làm hắn con ngươi lại lần nữa là chợt rụt một cái. Hắn tầm mắt rơi xuống màn sáng sau một nơi cũng tầm thường khu vực chính giữa, có một mặt hình ảnh chính giữa là một loại nhìn như vô cùng là kỳ dị hắc bạch linh chi, bị sáng lạng lớn chừng bàn tay mây mù nơi vây quanh, ánh sao chấm, lấp lánh rực rỡ, thật giống như thu nhỏ lại bản thương khung ngân hà. Hắc Minh Bạch Dạ Chi, trong truyền thuyết sinh trưởng ở Minh Hà cuối âm thần bảo dược hiếm thấy tại nhân thế gian. Vật này chân chính hiệu quả tạm thời không rõ, có người đem uống, cuối cùng nổi điên chết, cũng có người uống vật này sau đó, thần niệm lực bạo tăng, đạt tới tầm thường thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại đều khó sánh bằng cao độ. Vật này hết sức nguy hiểm, dùng cẩn thận. Giá bán 56 triệu thánh viện điểm tích lũy. Hắc Minh Bạch Dạ Chi, lại là Hắc Minh Bạch Dạ Chi. Trần Phi cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn sáng kia hình vẽ tự lẩm bẩm, bàn tay, lại là chẳng biết lúc nào đều khó tự ức run rẩy. Là bởi vì là kích động và hưng phấn có được. Liên quan tới cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi cụ thể tin tức có lẽ hôm nay Linh Nguyên Thánh Viện cũng không biết, nhưng là thừa kế Minh Thần truyền thừa trí nhớ hắn, nhưng rõ ràng cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi là vì sao đồng giá trị giá nghịch thiên, làm người ta khát vọng cái thế thần dược kỳ chân. Tại tu chân giới hết sức chi vực có một nơi vùng thiếu văn minh chi địa nối liền trong truyền thuyết người chết thuộc về U Minh. Mà ở chỗ đó Hắc Minh Bạch Dạ Chi thần dược tên thì nổi danh khắp thiên hạ. Từ xưa tới nay, liên quan tới nó truyền thuyết quá nhiều, có không tưởng tượng nổi thần hiệu quả. Nghe nói, cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi lớn nhất tác dụng là có thể làm người ta cảm ngộ U Minh luân hồi, lột xác thần niệm lực cuối cùng, đạt tới thần niệm nối thẳng chân trời mục đích. Mà năng lực như vậy tuy nói nghe có chút lơ lửng, phóng đại, nhưng là, nó có thể tăng cường và lần tăng người dùng thần niệm lực hiệu quả nhưng là chân thực tồn tại. Thần niệm lực mạnh mẽ, đối với bất kỳ một người nào trận pháp sư hay hoặc là luyện đan sư mà nói, đều là chuyện mơ tưởng cầu mong tình. Trần Phi khác biệt cũng chiếm hết trận pháp sư, luyện đan sư, cho nên, hắn bây giờ gặp được cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi, lại sao có thể không kích động, có thể bình tĩnh xuống. Ngẩn ra sau ngay tức thì Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, nhất thời giống như là bốc cháy như nhau, hiện đầy khó mà át chế kích động cùng mừng như điên. Con mẹ nó, lại là Hắc Minh Bạch Dạ Chi, không nghĩ tới cái này Linh Nguyên Thánh Viện bên trong lại còn có loại này thần dược 56 triệu thánh viện điểm tích lũy. Đây quả thực là quá rẻ, phí của trời. Đạt được nó ta nhất định phải đạt được nó. Trần Phi nội tâm vô cùng kích động lẩm bẩm nói. Hắn có truyền thừa trí nhớ cùng với tạo thành hắn bây giờ vậy rộng rãi, to lớn tầm mắt cũng không có một ngoại lệ làm hắn hết sức rõ ràng, cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi tại hắn bây giờ mà nói tuyệt đối là có thể để cho hắn lột xác và cá nhảy long môn thánh vật. Bởi vì cái này Hắc Minh Bạch Dạ Chi không chỉ có thể tăng cường hắn thần niệm lực, điểm trọng yếu nhất đang uống Hắc Minh Bạch Dạ Chi liền sau đó, sẽ có thể cảm ngộ U Minh Luân Hồi, đó là một loại tuyệt đẹp rèn luyện, cũng là một loại cảm ngộ, nếu như vận khí đủ tốt nói không chừng lúc ấy hắn liền có thể vuốt rõ ràng hắn đạo cảm ngộ ra hắn thánh cảnh pháp tướng. Đến lúc đó, ngưng tụ ra thánh cảnh pháp tướng, thành thánh cảnh tồn tại, vượt qua một cái cảnh giới lớn, hắn thực lực lo gì sẽ không bạo tăng. Còn như vậy 56 triệu thánh viện tích phân kinh người giá trên trời, Trần Phi thì ngược lại không làm sao đem để ở trong lòng. Một là, so với Hắc Minh Bạch Dạ Chi giá trị, cái này 56 triệu thánh viện tích phân giá cả thật sự là quá rẻ. Thứ hai, mặc dù hắn bây giờ nghèo leng keng vang, nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là hắn bây giờ không có kiếm thánh viện tích phân năng lực à. Cũng đừng quên, hắn nhưng mà một cái thuần túy mạnh mẽ luyện đan sư. mà bất kỳ một người nào luyện đan sư, chỉ cần là ở hắn ngang hàng cảnh giới tu vi, đây tuyệt đối là mập dầu mỡ. Huống chi Trần Phi đâu? Ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện, thậm chí còn toàn bộ Linh Nguyên Thánh Vực Tam Hoàng Vực, hắn thuật luyện đan gọi thứ hai, ai dám gọi thứ nhất? Chẳng qua là lấy ta bây giờ tu vi quá lợi hại, đan dược ngược lại không tốt lấy ra. Nhưng nếu là chỉ lấy ra những cái kia đan dược cấp thấp tới bán, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể góp đủ cái này 56 triệu thánh viện điểm tích lũy à? Suy nghĩ một chút, Trần Phi trong chốc lát phạm vào khó khăn. Thực vậy, lấy năng lực bây giờ của hắn, chỉ cần nguyện ý mê gái tư, nhằm vào thánh hoàng cổ hoàng thánh hoàng cổ đan hắn cũng có thể đảo lồi ra, có thể cho dù đồ có thể cầm ra được, nhưng là, hắn cũng không khả năng đem lấy ra bán ra. Ít nhất, hắn bây giờ tu vi là tuyệt không thể nào, bởi vì thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đạo lý này ai cũng hiểu. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi cười khổ lắc đầu một cái, xem ra, hắn muốn mau sớm đạt được vậy hắc minh bạch dạ chi, sợ rằng còn sẽ không như vậy thuận lợi à. Được rồi, vẫn là đi một bước xem một bước đi, một cái nho nhỏ tướng quân minh cũng có thể lấy ra tới 10 triệu thánh viện điểm tích lũy, ta chỉ cần dùng chút tâm tư, đem đan dược làm ăn làm, tin tưởng góp đủ vậy 56 triệu thánh viện điểm tích lũy vậy không cần thời gian bao lâu, ồ, đúng rồi, ta làm sao quên. Trần Phi đột nhiên lập tức vỗ một cái đầu mình, hưng phấn lẩm bẩm nói, chân thực không được, ta có thể cầm một ít thần thông thuật hoặc là tu luyện công pháp tới trao đổi thánh viện điểm tích lũy à, thứ khác ta thiếu, có thể công pháp tu luyện này và thần thông thuật ta thật đúng là không thiếu. Ở thừa kế minh thần truyền thừa trí nhớ sau đó, hắn trong đầu những cái kia đẳng cấp cao tu luyện công pháp thần thông thuật hoàn toàn có thể dùng đếm không hết để hình dung. Chỉ là nhằm vào thánh pháp tướng cảnh, thánh âm dương cảnh cái này hai đại cảnh giới thần thông thuật tu luyện công pháp, hắn trong đầu ít nhất có hơn ngàn bộ, những thứ này đều là ban đầu minh thần lúc còn sống, những cái kia cầu hắn luyện chế đan dược tu sĩ, nơi cho ra thù lao, hoặc là trong lơ đãng lấy được. Mà ở hắn rất dài trong năm tháng, những thứ này số lượng dĩ nhiên là càng để lâu mệt mỏi vượt hơn. Càng về sau, thậm chí minh thần mình cũng không nhớ rõ có nhiều ít, chỉ biết là có rất hơn rất nhiều. Mà ở như vậy dưới tình huống, Trần Phi dựa theo trí nhớ tùy tiện thác ấn một môn thần thông thuật hoặc là tu luyện công pháp đi ra, đều là chuyện dễ dàng. Có thể những công pháp tu luyện này, thần thông thuật đối với những người khác thậm chí là đối với Linh Nguyên Thánh Viện mà nói, hắn giá trị nhưng gọi là giá trên trời. Bởi vì từng có người phỏng đoán qua cả nhân tộc bên trong nơi truyền lưu đại thần thông thuật vô luận là tam lưu vẫn là vậy cao cấp nhất 10 hoàng thánh thuật, số lượng nhất hơn mấy chục bộ còn chưa tới 3 con số. Mà đây đối với nhân khẩu cơ số khổng lồ một cái chủng tộc mà nói, không thể nghi ngờ là quá ít. Có lẽ cái này Linh Nguyên Thánh Viện liền 10 bộ đại thần thông thuật hẳn cũng không có chứ. Mà đang ở Trần Phi cụ thể suy tính chuyện này làm việc thủ pháp và được hay mất thời điểm, xa xa cũng là cất giấu bảo các lầu hai bên trong, 7-8 đạo thân ảnh thì đã là hội tụ đến một khối mà. Có thể tới cất giấu bảo các ở trên tầng 2 tới, trừ nội viện đệ tử chính là cổ vương bảng trước tam cường. Những người này không phải Dương Tử Bức Tranh, cũng không phải Thẩm Túng Thiên, tự nhiên, chắc là vậy 4 đại viện đệ tử tinh anh. Giờ phút này, chỉ gặp vậy 7-8 đạo thân ảnh chính giữa một người chứa cười nói, Dương Phong, nghe nói ngươi ít ngày nữa trước đã đánh vào đến thiên kiêu bảng trước 100. Thật là lợi hại à, chúc mừng ngươi. Khâu sư huynh khách khí, ta bất quá là mới vừa ngồi vững vàng thiên kiêu bảng trước 100 danh giới vị trí, mà ngươi cũng đã thật sớm vọt tới thứ 73 vị, so ta lợi hại hơn. Vậy được gọi làm là Dương Phong người, là một nhìn như nhu nhu nhược nhược bạch diện thư sinh, có thể hắn lúc này trên mặt giữa hai lông mày phần kia nụ cười, còn có kiêu căng vẻ, nhưng là làm người ta rất rõ ràng liền phát giác. Thiên kiêu bảng trước 100 vị, vậy nhưng là chân chính hàm kim lượng 10 phần hạng, hơn nữa cái này còn là nhằm vào 4 đại viện tinh nhuệ thiên kiêu bảng. Đây có thể so nội viện trăm viện cái gì đó cổ vương bảng lên chuyện nhỏ, muốn đang chặt nhiều. Có thể bắt được như vậy hạng, vậy quả thật nên để cho hắn kiêu ngạo. Bất quá, hắn nhìn như vậy vẫn biết một ít đúng mực, bởi vì cái này Khâu sư huynh sớm chính là trời kiêu bảng trước 100 nhân vật, hơn nữa còn một lần xông lên trước 70, hôm nay mặc dù lại rớt xuống trở về, nhưng vậy vẫn là ổn ở thứ 73 vị mạnh mẽ hạng, so hắn lợi hại hơn. Cho nên, đối mặt Khâu sư huynh tại chỗ, hắn nhất định phải được thu liễm một chút. Hơn nữa, cái này Khâu sư huynh vẫn là Xích Sát Minh người, bối cảnh thâm hậu. Ha ha, chúng ta những người này mới có thể có thành tựu bây giờ, cũng bất quá là cầm thời gian đống đi ra, không có gì hay hiếm lạ, ngược lại thì một ít người. Ha ha, các vị có biết gần đây nội viện truyền rất náo nhiệt vậy Trần Phi? Nghe người ta nói, hắn giống như là một thiên tài à, ha ha. Khâu sư huynh loãng cười nói, ánh mắt cũng đã là hướng xa xa vậy một đạo một thân một mình bóng người nhìn. Cùng lúc đó, Trần Phi khẽ nhíu chân mày, hắn mặc dù đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng là cất giấu bảo các tầng 2 diện tích nhưng cũng không phải rất lớn, hơn nữa đối với phương tự hồ chính là nhằm vào hắn nói, làm hắn lập tức liền nghe được rõ ràng. Trần Phi ánh mắt hướng người nọ nhìn, vừa vặn tiến lên đón một đôi hơi có vẻ cười lạnh châm chọc con ngươi. Mà ở thấy Trần Phi hướng mình xem ra, vậy Khâu sư huynh còn khẽ mỉm cười một cái, chợt cười chúng chím nói, nghe tiếng đã lâu Trần Phi sư đệ đại danh, thiên phú kiệt xuất, tuổi còn trẻ liền sáng chế ra như vậy thành tích kinh người, vậy là không tệ. Chính là không biết Trần sư đệ ở phương diện này có thể có cái gì lòng phải hơn và chúng ta chư vị sư huynh chia sẻ. Trần Phi chính là nội viện trăm viện học viên, mà bọn họ thì sớm đã là bốn đại viện tinh nhuệ, có thể người nọ bây giờ nhưng muốn Trần Phi chia sẻ cái gì lòng được không lòng được, rõ ràng chính là chăm chỉ hiểm áp, châm chọc hắn, nhằm vào hắn. Cùng lúc đó, những người khác cũng là ánh mắt trước sau rơi xuống Trần Phi trên mình, trong mắt hiện ra quan sát vẻ. Nguyên lai hắn đã gần ngày truyền vậy thần hồ kỳ thần Trần Phi, hôm nay xem ra tựa hồ không dài cái gì ba đầu sáu tay, vậy thành dáng vẻ này à, vậy Dương Phong khinh thường nhìn lướt qua Trần Phi, nói châm chọc. Tại bọn họ thân phận bây giờ mà nói, nội viện trăm viện đã sớm là thành đùa giỡn vậy khái niệm, cho nên Trần Phi có thể ở vậy nội viện trăm trong viện danh tiếng sông lại vang lên, danh tiếng lợi hại hơn nữa, lại cùng bọn họ có quan hệ thế nào? Nói chính xác hơn, là lại có cái gì tư cách bị bọn họ để ở trong lòng? Ở hắn Dương Phong trong mắt bốn đại viện và nội viện trăm viện hoàn toàn là hai cái thế giới. Cho nên hắn bây giờ căn bản không đem Trần Phi coi ra gì. Bởi vì khinh thường. Mà những người khác mặc dù không giống Dương Phong, Khâu sư huynh như vậy, rõ ràng ở nhằm vào Trần Phi, nhưng là, ngay trong bọn họ đại đa số lúc này nhìn Trần Phi ánh mắt vậy vẫn là tràn đầy nhàn nhạt châm chọc còn có cười nhạt. Một người một ngựa chọn tướng quân minh. Nói không khoa trương, loại chuyện nhỏ này, bọn họ bên trong bất kỳ một người nào cũng có thể dễ dàng làm được. Cho nên, cái này lại có cái gì tốt đáng thổi nâng, tốt kiêu ngạo. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi vậy rõ ràng đối phương những người này trong lòng nghĩ cái gì, con ngươi mơ hồ lộ ra mấy phần dùng mình, nhưng vậy không có nhận nói. Mà ở thấy Trần Phi không tiếp lời, vậy Khâu sư huynh lại còn không từ bỏ ý đồ tiếp tục lạnh lùng cười nói, làm sao Trần sư đệ không muốn cùng chúng ta chia sẻ sao? Xem ra, ngươi là có chút xem thường chúng ta những thứ này sư huynh à? Hắn là xích sát minh người, mà trước Trần Phi lại dám như vậy không cho bọn họ xích sát minh mặt mũi, động tướng quân minh, cái này tự nhiên làm hắn không thoải mái, cũng là hắn bây giờ sẽ như vậy nhằm vào Trần Phi nguyên nhân. Bọn họ xích sát minh ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện tuy không làm được một tay che trời, nhưng là cũng không phải ngươi loại này nhân vật nhỏ có thể tùy tùy tiện tiện xúc phạm hắn uy nghiêm chứ. Không tệ, ở nơi này bốn đại viện thiên kiêu bảng 73 vị lên Khâu sư huynh trong mắt Trần Phi như vậy nội viện trăm viện đâm đầu thật cũng chỉ là cái không biết trời cao đất rộng nhân vật nhỏ mà thôi. Làm không biết mình xác định vị trí, và đúng mực. Mà người như vậy, ở hắn xem ra, dĩ nhiên là cần gõ một cái. Ai bảo Khâu Bình Mạc hôm nay vừa vặn gặp được đâu? Khâu Bình Mạc trong mắt hiện đầy dùng mình, nhìn Trần Phi đôi tròng mắt kia tràn đầy châm chọc cười nhạt. Ngược lại không phải là xem thường, chẳng qua là ta cảm thấy tựa hồ vậy không có gì hay giống như chia sẻ mà thôi. Thực lực, hoặc là vận khí. Trần Phi nhìn Khâu Bình Mạc bình tĩnh nói. Thực lực, vận khí. Khâu Bình Mạc hướng Trần Phi đi tới, cũng là bình tĩnh cười một tiếng, rồi sau đó ánh mắt vén lên, lạnh lùng nói, nguyên lai là như vậy, nếu như vận khí, ngược lại cũng rất tốt giải thích. Chẳng qua là, người thành tựu ta cái này làm sư huynh, vẫn là phải khuyên sư đệ một câu tu hành không dễ, thế giới này cuối cùng là thực lực vi tôn, quả đấm hơi lớn, vận khí mặc dù vậy rất trọng yếu, nhưng mà cũng không gặp được mỗi một người mỗi lần cũng có thể có rất tốt vận khí, người nói đúng không? Trần Phi sư đệ. Trần Phi chân mày dần dần nhíu lại, lạnh lùng nhìn đối phương, tên này tựa hồ càng ngày càng hơn được voi đòi tiên à? Ha ha, Khâu sư huynh thật là trạch tâm nhân hậu, đã như vậy, vậy ta cái này làm sư huynh cũng tới khuyên sư đệ ngươi một câu đi. Đây là vậy Dương Phong vậy đứng dậy, đi tới, cười lạnh nhìn Trần Phi nói, tu luyện đường xá chính giữa ta thừa nhận thiên tài rất nhiều, nhưng là đâu, nửa đường rơi xuống thiên tài mới càng hơn nữa còn có rất nhiều cái gọi là thiên tài, nửa đường hủy bỏ, lòng hướng về đạo không đủ kiên định cuối cùng lâm vào là hạng người bình thường, thậm chí là phế vật. Trần Phi sư đệ, ta xem ngươi thiên phú vậy cũng không tệ lắm, nhưng chính là không muốn dẫm vào liền những người đó vết xe đổ, ha ha, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, vậy Dương Phong lại là châm chọc càn rỡ phá lên cười, nhằm vào Trần Phi ý đồ rõ ràng đến trình độ cao nhất. Hắn lời này, hoàn toàn chính là nói Trần Phi sẽ trở thành là rơi xuống thiên tài, muốn hắn cẩn thận. Trần Phi thần sắc lạnh nhạt quét hai người kia một mắt cuối cùng vẫn là không có tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói, vậy thì đa tạ hai vị sư huynh nhắc nhở. không mặn không lạt đáp lại, như quyền đánh tới trên bông vải, làm Khâu Bình Mạc cùng với Dương Phong lập tức cảm thấy rất không thoải mái. Khâu Bình Mạc lạnh lùng nhìn Trần Phi, lại mở miệng nói, Trần Sư Đệ có thể mới người chi tư, sẽ ở đó nội viện trăm viện sáng chế ra lớn như vậy một phen thành tích cũng coi là không tệ, so sánh Trần Sư Đệ ngươi cũng phải có cái gì phi phàm kỳ ngộ, bất quá cái này con đường tu hành lên kỳ ngộ tuy tốt nhưng thủy chung là thứ yếu, càng nhiều hơn, như cũ vẫn là phải dựa vào chính mình. Nói đến đây, liền cái này Khâu Bình Mạc trước khi như vậy thái độ cũng được Trần Chuồng nhằm vào, thậm chí, lần này lời vừa nói ra, hắn dụng ý không thể bảo là không ác độc. Trần Phi một giới người mới chi tư, nhưng ở vậy một cái kỳ ngộ hạ làm được như vậy rung động lòng người sự việc, một người thiêu phiên liền một cái nội viện trăm viện thế lực cao cấp, cái này kỳ ngộ, nên bao lớn. Trần Phi trong tay, còn có nhiều ít đáng người dòm ngó đồ. Lời này nếu như rơi vào người cố ý trong lỗ tai, gan lớn dưới tình huống, lại có bao nhiêu người sẽ sanh ra lòng mơ ước từ đó đối với Trần Phi ra tay. Lúc này, một đám bốn đại viện tinh nhuệ học viên nghe vậy đều là con ngươi lóe lên, nhìn về Trần Phi ánh mắt có dũng khí vẻ khác thường. Đúng vậy, nếu như kỳ ngộ, đây nên là bao lớn đẳng cấp kỳ ngộ đâu. Trần Phi chân mày, lúc này vậy rõ ràng nhíu lại. Hắn lại không ngu ngốc cho nên hiển nhiên là đã hiểu, đối phương lời này giấu giếm dã tâm, và cay độc tâm tư. Tàng bảo các tầng 2, theo Khâu Bình Mạc một câu có khác ác độc tâm tư lời nói sau khi nói ra, mọi người, một đám bốn đại viện tinh nhuệ học viên, thậm chí là xa xa nguyên bản không giống dính vào và chú ý chuyện này người, lúc này đều là theo bản năng để tay xuống ở giữa sự việc hướng Trần Phi xem ra, rồi sau đó một hồi trầm mặc. Khâu Bình Mạc mà nói, giống như là nhắc nhở bọn họ Trần Phi hôm nay thực lực có nhiều ít là vậy cái gọi là kỳ ngộ thành phần ở bên trong đâu. Nếu là thật có kia kỳ ngộ lại nên là bao lớn đâu. Mà nếu là cái này kỳ ngộ bị bọn họ nơi đạt được lại nên là hình dáng gì đâu. Từng đạo ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình. Trong chốc lát Trần Phi hơi có mấy phần thành là đối tượng đà kích ý nghĩa. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, lại nhìn xem vậy lúc này đang một mặt mỉm cười Khâu Bình Mạc Trần Phi con ngươi rụt một cái, đi theo, vẻ lạnh lẽo là hắn từ trong mắt mịt mờ thành thực lưu lộ ra. Vì nhằm vào hắn, tên này vậy thật là hao tổn tâm huyết à? Chính là không biết bọn họ hôm nay rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt đối phương tại sao phải làm người, không phải phải làm hèn như vậy đâu. Đi theo Trần Phi giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt hướng Khâu Bình Mạc nhìn, nhàn nhạt hỏi, học trưởng là Xích Sát Minh người. Ừ, Khâu Bình Mạc ngẩn người, cau mày nhìn Trần Phi, chợt cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ta đích xác là Xích Sát Minh người. Vậy không trách ta nói ngươi vì sao như thế không tiền đồ, nguyên lai, là bởi vì là cùng trước kia những cái kia Xích Sát Minh người, là một loại người, vật lấy nhóm phân à, Trần Phi thản nhiên nói. Ngươi nói gì sao, Khâu Bình Mạc sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt toát ra nhàn nhạt tức giận. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế dứt khoát châm chọc hắn, không tiền đồ. Ừ, những người khác cũng là ánh mắt ngưng ngưng, kinh ngạc nhìn Trần Phi, không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy, dám ở nội viện trăm viện không cho Xích Sát Minh mặt mũi thì thôi, có thể cái này Khâu Bình Mạc chính là bốn đại viện người à, vẫn là thiên kiêu trên bảng siêu cấp tinh nhuệ, 73 vị, hắn làm càn như vậy vậy không sợ đắc tội người sao? Trần Sư Đệ xem ra đối với ta Khâu mẫu người có chút chưa hài lòng à, đi theo Khâu Bình Mạc lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Không phải là không hài lòng, chẳng qua là ta cảm thấy ngươi quá dối trá. Trần Phi bình tĩnh nhìn đối phương, không chút khách khí nói, khiến cho được vậy mọi người ánh mắt lại là đông lại một cái, dối trá. Khâu Bình Mạc Khâu Sư Huynh sao? Hắn thật đúng là dám nói à? Khâu Bình Mạc lúc này cũng là lạnh lùng nhìn Trần Phi, trong mắt chớp động chút dùng mình, nói, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Vì sao không biết, Trần Phi đồng dạng là lạnh lùng nhìn hắn, nói, Khâu Sư Huynh ngươi nếu như muốn thay thế thay Xích Sát Minh nhằm vào ta quang minh tránh đại tới là được như vậy, càn quấy có ý gì? Vận khí, ta coi như là vận khí tốt thì như thế nào, cái này chẳng lẽ không phải là thực lực một số. Vẫn là nói, Khâu Sư Huynh ngươi có thể làm được thật lớn kỳ ngộ ở phía trước mà không động tâm. Nói đến đây, Trần Phi dừng một chút, sau lại trực tiếp là châm chọc nhìn Trần Phi vậy dần dần âm trầm, lạnh lùng mặt nhàn nhạt nói, ngươi nói ta có kỳ ngộ ta thừa nhận, nhưng mà vậy thì như thế nào? Ngươi không có vậy cũng chỉ có thể chứng minh ngươi là một vận khí không được tên xui xẻo mà thôi. Huống chi, Khâu Sư Huynh ngươi nếu như thế xem thường ta vận khí, vì sao không nghĩ liền dựa vào mình, đem kỳ ngộ bỏ qua hết. Hoang đường, Khâu Bình Mạc bị Trần Phi lời nói này á khẩu không trả lời được, một hồi mặt đỏ cổ to, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hoang đường, lại là hoang đường, vậy Khâu Sư Huynh ngươi vì sao trước như vậy xem thường ta kỳ ngộ. vẫn là nói, ngươi chẳng qua là hâm mộ ta, hâm mộ vận khí ta so ngươi tốt, ngươi sống nhiều năm như vậy cũng không nhận được đồ, mà ta chỉ dùng không tới ngươi mấy phần một trong tuổi tác liền được. Trần Phi liếc miệng cười lạnh cười, khiến cho được Khâu Bình Mặc lại là sắc mặt uy nghiêm, tức giận cả người thẳng phát run. Cực kỳ buồn cười, mà lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, là vậy Dương Phong lên tiếng lần nữa. Chỉ đem thần sắc khói mù, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói quả nhiên còn quá trẻ, không nghe lọt ý kiến ta và Khâu Sư Huynh cũng có lòng tốt là ngươi, không muốn để cho ngươi đi nghiêng đường, mà ngươi, không cảm ơn thì thôi, còn không cảm kích. Cảm ơn, lĩnh tình, Trần Phi khinh thường quét hắn một mắt thản nhiên nói, ngươi cũng là Xích Sát Minh người. Không phải, vậy Dương Phong lập tức nói, rồi sau đó lại bổ sung một câu, nói chính là bởi vì không phải ta mới càng không ưa ngươi tác phong, quá trí đắc ý đầy, không biết khiêm nhường. À, Trần Phi thần sắc châm chọc cười một tiếng, nhìn vậy Dương Phong, nói, đã như vậy, học trưởng trong miệng ngươi chính lộ, mặc phải hay không giống như ngươi như bây giờ, quang minh chánh đại thành là nịnh nọt hạng người, cũng còn không phải là Xích Sát Minh người, cứ như vậy cấp đi nịnh hót. Rào rào, đám người trực tiếp là ồ lên, thần sắc đông lại một cái, không nghĩ tới Trần Phi lá gan lại có thể lớn như vậy, lời như vậy cũng dám nói ra. Chẳng lẽ hắn không sợ đem Dương Phong hoàn toàn đắc tội chết sao? Ngươi tự tìm cái chết. Vậy Dương Phong nghe gặp lời này cũng là con ngươi kịch liệt co rúc lại, bị đâm kích đáo phát giận lên, đáng sợ khí thế cuồng trào ra. Làm sao, ngươi muốn ở nơi này động thủ, nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là cười mỉa châm chọc nhìn hắn. Mặc dù hắn không biết cái này Linh Nguyên Thánh Viện giấu bảo các quy củ, nhưng là nếu như loại này khu bảo tàng cũng có thể tùy tiện động thủ, vậy sợ rằng, liền là thật thành một tràng chuyện tiếu. Nhất thời vậy Dương Phong cả người giật mình một cái, trong mắt lộ ra vẻ bối rối, thần sắc hơi trắng bệch nhanh chóng đem mình khí thế thu vào. Hiển nhiên, cất giấu bảo các là có quy củ. Người bất kỳ dám ở nơi này làm ẩu kết quả cũng biết rất thảm rất thảm. Không người có thể ngoại lệ. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là biến đổi tái biến. Có thể ở Khâu Bình Mạc Dương Phong hai người lời nói vây công, thân phận dưới áp chế cũng có thể làm được như vậy nước chảy mây trôi, không kiêu không nóng nảy, thậm chí làm vậy Dương Phong còn có Khâu Bình Mạc cũng chật vật mấy phần, tên này quả thật là không đơn giản sao. Đây là Khâu Bình Mạc vậy rất hiển nhiên là chú ý tới một điểm này, thật sâu cau mày, nhìn Trần Phi nói ta thừa nhận vận khí đúng là thực lực một số, nhưng là càng nhiều hơn, vẫn là mình, Trần sư đệ ngươi như vậy và ta ngụy biện lại có ý gì? Phải không, như vậy các ngươi Xích Sát Minh Dương Tử Phong, vừa sanh ra chính là nửa vương thể, cái này hẳn cũng coi là kỳ ngộ chứ. Vậy Khâu Sư Huynh ngươi dám đứng ở trước mặt hắn nói một câu, ngươi chỉ là vận khí tốt, dựa vào ông trời chiếu cố, mới có nửa vương thể mà thôi, nếu như không có, ngươi Dương Tử Phong cũng không quá cái gì cũng không phải. Như vậy, ngươi dám nói sao? Trần Phi cười mỉa nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Đối phương lần này rõ ràng cho thấy tới nhằm vào hắn, muốn nói với hắn không chính đáng. Xin lỗi, cái này tựa hồ trùng hợp cũng là hắn Trần Phi am hiểu nhất đồ một trong à. Rời đi trái đất lâu như vậy, cái miệng này thật đúng là rất lâu đều không leo lên dụng tràng đây. Mà hắn lời ấy nói xong, bầu không khí trong chốc lát lộ vẻ được phi diệu. Dương Tử Phong. Khâu Bình Mạc dám nói Dương Tử Phong là bởi vì là vận khí tốt được tới nửa vương thể cho nên mới yêu nghiệt như vậy. Sợ rằng hắn thật không có gan này. Càn rỡ, thật buồn cười, ngươi là thứ gì, có gì tư cách cùng Tử Phong tộc đệ như nhau. Mà lúc này, vậy Dương Phong lại lần nữa quát lạnh châm chọc lên tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Trần Phi cầm Dương Tử Phong tới giơ ca, cái này ở hắn xem ra đơn giản là làm nhục Dương Tử Phong tộc đệ thân phận gì địa vị gì. Há lại là hắn người như vậy có tư cách tùy ý ngông bàn về. Thật sự là buồn cười. Có gì tư cách, Trần Phi nghe vậy cũng là cười, nhàn nhạt nói, chỉ bằng ta bây giờ dám nói hắn Dương Tử Phong là cái phế vật giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhất, không dám ra bây giờ ta Trần Phi trước mặt mà ngươi đâu. Muốn không muốn và ta như nhau, tùy tiện mắng mắng hắn. Trần Phi dĩ nhiên còn nhớ trước khi ám sát thù cho nên, cái này Dương Tử Phong vậy đã sớm bị hắn tỉ như liền phải giết danh sách đen, chẳng qua là người này đủ thông minh, một mực không xuất hiện mà thôi. Nếu không, nói không được hắn thì biết cân nhắc một chút chọn lựa một ít thủ đoạn đặc biệt trực tiếp đem cho ám sát tính. Cũng đừng quên, luyện đan sư không chỉ có biết luyện đan cũng sẽ chế độc. Ngươi, ngươi càn rỡ, ngươi dám nhục mạ Tử Phong tộc đệ. Vậy Dương Phong nghe gặp những lời này cũng là trực tiếp nghịch huyết dâng trào, không khỏi được tức giận một tiếng, trong mắt có hàn quang lóe lên. Dương Tử Phong còn có Dương Phá chính là bọn họ Dương gia kiêu ngạo, cũng là bọn họ Dương gia đệ tử một mực dẫn lấy làm hãnh diện tấm gương. Mà bây giờ Trần Phi lại dám làm càn như vậy, nhục mạ Dương Tử Phong, hắn há có thể không giận. Trần sư đệ đã như vậy tự tin, sao không đi gặp chúng ta Xích Sát Minh minh chủ Dương Phá đại nhân? Đây là Khâu Bình mà con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười lạnh nói. Đi gặp Dương Phá, mọi người nghe vậy ngẩn ra, chợt rõ ràng liền Khâu Bình mặc lời này có thâm ý khác. Ngươi Trần Phi không phải nói ngươi rất lợi hại, liền Dương Tử Phong cũng dám sao, đã như vậy, ngươi như thế tự tin, sao không đi cùng bọn họ Xích Sát Minh minh chủ, Xích Sát Đao Hoàng Dương Phá đại nhân đấu một trận. Nói trắng ra cũng bất quá là không dám thôi. Mà Trần Phi đang nghe được những lời này, cũng là ngẩn ra chợt kinh ngạc nhìn Khâu Bình mạc tên này là đột nhiên coi là thông suốt sao. Cuối cùng hơi có chút sức chiến đấu à? Rồi sau đó Trần Phi nhẹ khẽ cười cười, nói Khâu sư huynh, ngươi là ở kích ta. Khâu Bình mặc sắc mặt đổi một cái, muốn nói cái gì, lại bị Trần Phi ngăn cản. Chỉ gặp Trần Phi cười nhạt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, không dám như thế nói sao, ta người này chính là nhát gan, thực lực mạnh không chọc nổi, vậy không thể làm gì khác hơn là chỉ có thể tùy tiện tìm chút trái hồng mềm nặn nặn, không có biện pháp, bắt nạt kẻ yếu, chỉ có thể như vậy. Không bằng ngươi thay ta hướng các ngươi Xích Sát Minh truyền câu đi, cái gì đó Dương Phá thực lực bây giờ so ta mạnh ta không chọc nổi, không dám, cái gì đó Dương Tử Phong ta cảm thấy có thể nặn nặn ta và hắn, cuộc chiến sinh tử, ngươi hỏi hắn dám sao? T. Cuộc chiến sinh tử. Lời vừa nói ra, người này đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Trần Phi, muốn cùng Dương Tử Phong cuộc chiến sinh tử. Có thể ở ngược lại hút liền khí lạnh sau đó, mọi người bình tĩnh lại, suy tính Trần Phi những lời này thâm ý, sau cũng đồng loạt không nhịn được trong lòng đụng tới hai chữ. Vô sỉ. Không tệ, thật là vô sỉ. Bởi vì lấy Trần Phi trước biểu hiện ra thực lực, Dương Tử Phong mặc dù yêu nghiệt có thể tựa hồ thật không phải là hắn đối thủ. Mà đây cuộc chiến sinh tử nói, như là không phải là đối thủ, vậy Dương Tử Phong tự nhiên không dám lên tiếp. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng muốn Khâu Bình mặc nhưng truyền những lời này, rõ ràng chính là muốn Dương Tử Phong, muốn Xích Sát Minh, muốn Dương gia khó chịu. Bởi vì Dương Tử Phong rất lớn tỷ lệ không thể nào tiếp nhận cái này cuộc chiến sinh tử. Mà nếu là như vậy mà nói, Khâu Bình mặc kết quả phỏng đoán cũng sẽ có chút gay gâu. Bởi vì nếu không phải hắn hôm nay làm như thế một tay, há lại biết nháo ra như vậy sự việc. Dương Tử Phong mất mặt mà đầu sỏ là hắn Khâu Bình mặc Dương Tử Phong lại như thế nào không nhớ chuyện này. Nghĩ đến đây, không ít người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều có chút chấn động. Phi nói Trần Phi cử động này, lời này vô sỉ, nhưng là cũng không nghi ngờ là tốt nhất, làm nhục Dương Tử Phong, làm nhục Xích Sát Minh, thậm chí là làm nhục Khâu Bình mặc cử động. Ngươi không phải để cho ta đi tìm Dương Phá sao? Tốt lắm, ta thừa nhận ta tạm thời không chọc nổi, vậy thì ngoài ra đi tìm cái có thể tùy tiện bóp là tốt thôi. Dù sao chuyện này ầm ĩ để mất mặt tuyệt sẽ không là Trần Phi, mà sẽ là Dương Tử Phong, mà sẽ là Xích Sát Minh, thậm chí là Dương Phá. Bởi vì người dưới tay hắn, Khâu Bình mặc như vậy không đầu óc đưa đến đây hết thảy phát sinh. Những người khác muốn lấy được một điểm này, Khâu Bình mặc tự nhiên vậy không phải người ngu cũng có thể nghĩ đến. Đáng chết, nhất thời, hắn sắc mặt liền mắt thường có thể thấy được lại là âm trầm, và khó coi. Hiển nhiên hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này chẳng qua là hắn nhất thời hưng khởi cử động lại để cho hắn luân lạc tới như thế trăng lợi cục diện. Quả thật nếu như hôm nay chuyện này thật truyền ra ngoài, cho dù Dương Phá, Dương Tử Phong bề ngoài sẽ không trách hắn cái gì, nhưng là trong lòng phần ấn tượng nhất định là sẽ thật to hạ xuống. Mà hết thảy các thứ này, cũng chỉ là bởi vì Trần Phi lúc này mấy phen nói mà thôi. Người này không khỏi cũng quá răng mỏ nhọn liền chứ, Khâu Bình mặc một mặt âm trầm, tức giận cả người hơi phát run. Bất quá cái này nặng ức bình tĩnh cũng chỉ là tồn tại chốc lát gian, liền tiêu tán ở vô hình. Bởi vì Khâu Bình mặc mặc dù lời nói chi phong biện luận bất quá Trần Phi, nhưng là, hắn nhưng cũng không khả năng ngồi chờ chết. Xem ra Trần sư đệ cũng không muốn tiếp nhận ta cái này làm sư huynh thiện ý chỉ điểm. Khâu Bình mặc lạnh lùng nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Trong mắt có hàn quang lóe lên. Trần Phi trước tại hắn nói không khác nào giết tâm. Cho hắn tạo thành vô cùng phiền toái lớn, tự nhiên bây giờ hắn đối với Trần Phi ấn tượng vậy rớt tới băng điểm. Nếu không phải nơi này chính là đặc thù đến không thể ở đặc thù tàng bảo các, sợ rằng hắn bây giờ cũng sẽ trực tiếp không nhịn được ra tay. Lời nói chi phong, hắn thừa nhận đúng là biện luận bất quá Trần Phi, nhưng là, nếu như đao thật súng thật đánh, hắn bảo đảm Trần Phi nhất định sẽ hối hận trước khi hành vi, vì mình ngông cuồng cử động mà hối hận. Hắn Khâu Bình mạc đường đường thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả thiên kiêu bảng 73 vị cường giả, hắn uy nghiêm cũng không phải là nội viện trăm viện tùy tiện một cái phế vật là có thể tùy tiện xúc phạm, trêu đùa. Thiện ý chỉ điểm, xin lỗi, chỉ là không cách nào gật bừa mà thôi. Nghe vậy, Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được Khâu Bình mạc còn có Dương Phong ánh mắt lại là càng thêm rét lạnh. Không cách nào gật bừa không phải là nói bọn họ càn quấy, nói càn sao? Không cách nào gật bừa, ha ha, xem ra Trần Sư Đệ vẫn không thể nào rõ ràng, cái này Linh Nguyên Thánh Viện, thậm chí còn toàn bộ tu chân giới đạo lý sinh tồn. Đây là Khâu Bình Mặc ha ha cười nhạt, hướng về phía Trần Phi chậm rãi nói, ngươi là nội viện trăm viện học viên, mà ta các loại chính là bốn đại viện tinh nhuệ đệ tử tiên thiên lên, Trần Sư Đệ ngươi chính là chưa đủ, hơn nữa đứng ở ta góc độ, có thể đối với ngươi thiện ý dạy dỗ, vậy chỉ vì là một chút, đó chính là ta cái này làm sư huynh, so ngươi mạnh. Nhất thời tất cả mọi người đều là ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lóe lên, đúng là Trần Phi mặc dù trước gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng là thật mẹ hắn trong mắt vẫn là thuộc về chuyện nhỏ. Mà Khâu Bình Mạc chính là bốn đại viện thiên kiêu bảng 73 vị quái vật yêu nghiệt thực lực cao mạnh cho nên mới có thể lấy bất kỳ hình thức dạy dỗ chỉ điểm Trần Phi. Mà đây chính là bởi vì hai chữ thực lực. Ta thực lực so ngươi mạnh thêm nguyện ý thiện ý chỉ điểm ngươi cho nên Trần Sư Đệ ngươi chẳng lẽ không phải khiêm tốn tiếp nhận thậm chí cảm đội ơn đức sao? Đây là Khâu Bình Mạc lạnh lùng mở miệng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi ánh mắt kia thậm chí mang theo uy hiếp trắng trợn. Trần Phi ánh mắt lập tức liền híp lại, bởi vì thực lực so hắn mạnh cho nên, hắn thì tốt nhất phải khiêm tốn tiếp nhận, thậm chí cảm đội ơn đức sao. Nghe hình như là có như vậy mấy phần đạo lý. Bởi vì cái này tu chân giới quy luật sinh tồn, chính là như vậy, quả đấm hơi lớn, thực lực vi tôn. Ha ha. Mà lúc này, vậy Dương Phong cũng là cười lên, triển lộ ra mình thực lực thánh pháp tướng cảnh tầng 3, trong chốc lát kinh khủng kia cường đại chèn ép khí thế chính là vét sạch toàn bộ tàng bảo các tầng 2. Phẩy. Mà điểm chính, vậy tất cả đều là ở Trần Phi trên mình. Làm hắn giống như là trong chốc lát bị một ngọn núi lớn hung hãn đè lại như nhau, sắc mặt hơi đỏ lên. Khâu sư huynh nói không sai, chúng ta có tư cách chỉ điểm, dạy dỗ tại ngươi, không bởi vì cái khác liền bởi vì chúng ta so ngươi mạnh. Dương Phong giờ khắc này cũng là muốn thông, cần gì phải cùng Trần Phi nói như vậy nói nhảm nhiều. Trực tiếp lấy thế đè người, lấy thực lực đè người, đây cũng là lớn nhất lấn hiếp người chi vốn. Bọn họ thực lực cường đại qua Trần Phi cho nên có thể là tùy ý là lấn hiếp người quá đáng. Cũng chỉ một ít chỉ điểm và tranh luận mà thôi Trần Sư Đệ nhưng như vậy rộn ràng, hở một tí cuộc chiến sinh tử, không khỏi cũng quá cay độc lòng dạ ác độc liền một ít. Làm là sư huynh ta không ngại đang chỉ điểm ngươi một câu thiên tài cố nhiên ưu thế đầy đủ, nhưng là thiên tài chết người làm sao hắn hơn. Hơn nữa có chút thời điểm một bước kém từng bước kém, sư đệ ngươi bây giờ cách bọn ta tầng thứ xa như vậy, sợ rằng nghĩ đuổi theo tới cũng khó. Khâu Bình Mạc mở miệng lần nữa, giống như là rốt cuộc chiếm được lời nói chi phong lên gió. Hắn đem mình đặt ở một cái rất cao vị trí, châm chọc Trần Phi cùng hắn không phải một tầng thứ theo bản năng tự tin, cao ngạo liền lại trở về. Hơn nữa hắn nói những thứ này cũng là có lý có chứng cớ, nào đó ý nghĩa mà nói, đúng là có rất nhiều thiên tài chết. Mà hôm nay hắn Khâu Bình Mạc còn có Dương Phong, đều là bốn đại viện thiên kiêu bảng trước 100 quái vật cường giả thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cao thủ Trần Phi đâu. Nội viện trăm viện tân sinh, đúng là cái này cũng hoàn toàn không phải một tầng thứ lên, phải như thế nào so? Hắn còn không có tư cách được chứ? Mà như vậy lời nói dưới sự công kích Trần Phi hình tượng lập tức phảng phất như là trở thành không nghe khuyên bảo vãn bối. Đổi được nhỏ bé không thể nói. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là đột nhiên cười một tiếng, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ có chút nhỏ xem cái này hai tên. Lần này lời nói, lần này biểu hiện cuối cùng là cho người cảm giác không tệ. Ngươi cười cái gì, mà ở thấy Trần Phi cười, vậy Dương Phong nhướng mày một cái, trong lòng lập tức liền khó chịu đứng lên. Bởi vì Trần Phi cười một tiếng, hắn cũng cảm giác mình hai người trước khi hết thảy giống như là đang biểu diễn thằng hề. Đối phương căn bản cũng không có đem để ở trong lòng. Hiển nhiên, cái này làm hắn rất khó chịu. Khâu Bình mà cũng là lạnh lùng nhìn Trần Phi, trong ánh mắt tràn đầy hàn mang. Đây là Trần Phi vậy ngưng nụ cười, nhìn hai người bọn họ thản nhiên nói ta chẳng qua là đang cười hai vị sư huynh nói một chút cũng không tệ, bởi vì thực lực cường đại cho nên là tùy ý là đây chính là Linh Nguyên Thánh Viện, thậm chí còn toàn bộ tu chân giới đạo lý làm người. Bất quá! Nói đến đây, Trần Phi vậy bình tĩnh gương mặt đột nhiên là lộ ra nhàn nhạt châm chọc nụ cười, nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi nói, bất quá, hai vị sư huynh các ngươi lại là làm thế nào biết hai ngươi, nhất định liền so ta lợi hại đâu. Lời vừa nói ra, vậy Dương Phong ánh mắt cứng lại. Lời vừa nói ra, Khâu Bình Mạc ánh mắt cũng là hung hãn rụt một cái. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người đều là cả người run lên, rồi sau đó, càng yên lặng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, lấy tay hung hãn lướt qua mình ánh mắt giống như là muốn biết bọn họ bây giờ nghe, không phải đang nằm mơ chứ. Tên này, Trần Phi, lại còn nói Khâu Bình Mạc còn có Dương Phong không nhất định so hắn lợi hại. Làm ơn, Dương Phong là ai? 4 đại viện thiên kiêu bảng trước 100 nhân vật, thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả. Khâu Bình Mạc đâu, 4 đại viện xích sát minh liền đem thiên kiêu bảng 73, đồng dạng cũng là thánh pháp tướng cảnh tầng 3. Hai người bọn họ bất kỳ một người nào lấy ra tuyệt đối đều là quái vật cấp cường giả khác. Đừng quên, 4 đại viện nhập viện hạn chế ngưỡng cửa vốn là cực cao, cái này liền trực tiếp đưa đến chính giữa tất cả mọi người, cũng là thiên tài trong thiên tài, quái vật ở giữa quái vật. Mà Dương Phong, Khâu Bình Mạc hai người có thể ở trong đó bộc lộ tài năng, thành là tuyến đầu nhất người xuất sắc, chẳng lẽ không đủ để chứng minh bọn họ lợi hại sao? Mà Trần Phi đâu, hắn coi là cái gì? Cho dù, hắn đích xác là ở bên trong viện trăm viện sáng chế ra một ít thành tích, nhưng là những thứ đó đối với bọn họ 4 đại viện quái vật học viên mà nói, và đứa nhỏ của mỗi nhà lại có cái gì khác biệt. Có thể chính là như vậy dưới so sánh, Trần Phi nhưng dám nói Khâu Bình Mạc Dương Phong không nhất định so hắn lợi hại, đây là điên rồi sao? Một lát sau tỉnh hồn sau đó, vậy Dương Phong thần sắc lập tức liền lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Khâu Bình Mạc cũng vậy, một đôi mắt lóe lên hàn mang âm trầm nhìn chằm chằm Trần Phi. Đã như vậy, ở tranh cãi vậy không có ý nghĩa gì. Bất quá, nếu Trần sư đệ ngươi như vậy tự tin, không bằng và Dương Phong sư đệ so sánh với một chàng. Một lát sau, Khâu Bình Mạc mở miệng, lạnh lùng nói, công phu miệng cuối cùng không có thực hành còn có sức thuyết phục. Vậy Dương Phong nhất thời trong mắt nhanh tránh, tựa hồ không nghĩ tới Khâu Bình Mạc lại có thể đem mình mang ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là không nói gì. So sánh với một chàng. Trần Phi cười mỉa nhìn Khâu Bình Mạc nói, Khâu sư huynh ngươi ngược lại là thông minh, mình không thân từ ra mặt để cho Dương sư huynh đi ra là ngươi đánh trận đầu sao? Trần sư đệ ngươi cái này gây xích mích cách gian thủ đoạn có thể không thế nào cao minh? Khâu Bình Mạc thần sắc không có động tĩnh, thản nhiên nói, nếu như sư đệ ngươi không dám, vậy coi như xong, chẳng qua là xin khuyên ngươi một câu, huynh hoang cũng phải phân ở người nào trước mặt nói, nếu không, sẽ rất mất mặt. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt dùng mình. Giống như là có chút tức giận. Ha ha, đây là vậy Dương Phong đột nhiên cười một tiếng, nói Khâu sư huynh cần gì phải như vậy bức bách người ta. Hắn không dám cũng được đi đi, cái này rất bình thường. Được, nhưng mà vậy Dương Phong nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi liền bình tĩnh cắt đứt hắn, một cái chữ tốt dừng một chút lại nhàn nhạt mở miệng nói, bất quá nếu muốn đánh chỉ là so tài có thể không có ý gì. Tới chút tiền thưởng như thế nào? Nghe vậy mọi người ánh mắt đều là ngưng ngưng, lại có thể thật đáp ứng, còn có tiền thưởng. Hắn thật là nghiêm túc sao? Người muốn cái gì tiền thưởng? Dương Phong khinh thường nhìn Trần Phi, hiển nhiên, hắn cũng không tin Trần Phi thật dám cùng mình đánh, bởi vì, hắn không xứng. Còn không có thực lực này. Một, tất cả thánh viện điểm tích lũy. Ta thua, trên người ta tất cả thánh viện điểm tích lũy qua các ngươi, ngươi thua, ngươi và Khâu sư huynh trên người thánh viện điểm tích lũy thuộc về ta. Trần Phi thản nhiên nói. Tất cả thánh viện điểm tích lũy. Tất cả mọi người lập tức ngây ngẩn, đánh cuộc lớn như vậy sao? Vậy Dương Phong cau một cái, nhìn về phía Khâu Bình Mạc. Người sau con ngươi nhanh tránh, hướng Trần Phi thản nhiên nói, Trần sư đệ ngươi mới nhập viện thời gian bao lâu, trên mình có thể có nhiều ít điểm thánh viện điểm tích lũy. Mà chúng ta có thể không giống nhau, như vậy đánh cuộc không thích hợp. Không thích hợp, Trần Phi cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra Khâu sư huynh không tin Dương Phong sư huynh có thể thắng ta, đã như vậy, vậy cũng được đi đi. Không dám vậy không có gì. Mọi người ánh mắt lập tức lại ngưng ngưng, chợt như có hàm ý cười một tiếng, xem ra tên này là muốn lấy vào là lui, chủ động khiến cho Khâu Bình Mạc hai người buông tha khiêu khích Trần Phi hết thảy cử động. Bởi vì bọn họ trên mình tất cả thánh viện điểm tích lũy, cái này cùng to lớn tiền đặt cuộc dính dấp quá lớn. Bọn họ hạ không chừng quyết tâm này. Ngươi, nhất thời vậy Dương Phong thần sắc chính là giận dữ, nhìn lướt qua trên mặt mọi người diễn cảm, rồi sau đó lập tức hướng Khâu Bình Mạc âm thầm truyền âm, nói, Khâu sư huynh ngươi đang sợ cái gì? Không tin ta sao, hắn tại sao có thể là ta Dương Phong đối thủ? Nhưng mà, Khâu Bình Mạc mặc dù cũng không tin Trần Phi có thể đánh thắng được Dương Phong, nhưng là trong lòng của hắn chính là có chút bất an. Nếu không phải dám, vậy thì thua đi, đây là Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, rồi sau đó lại xoay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Thấy tình cảnh này vậy Dương Phong lập tức nóng nảy, bởi vì hôm nay đây là nếu như truyền đi, bọn họ sợ rằng sẽ lập tức thành là trong mắt tất cả mọi người trò cười. Hắn thân phận gì thực lực gì, Trần Phi thân phận gì thực lực gì, cái này cũng không dám ứng chiến, cùng hèn nhát có cái gì khác biệt. Khâu sư huynh, hắn có chút nóng nảy hướng Khâu Bình Mạc hô. Người sau ánh mắt chớp động cuối cùng hung hăng cắn răng, nói tốt lắm. Đã như vậy, và ngươi đánh cuộc ván này có quan hệ gì? Sảng khoái, Trần Phi cười lên, nói ta cái thứ hai yêu cầu trận chiến này cần tìm hai vị học viện trưởng lão chính mắt làm chứng, ngoài ra, hai bên thánh viện điểm tích lũy cũng phải lên giao nộp để ngừa chơi xấu. Nộp lên thánh viện điểm tích lũy, làm trò đùa, ngươi không tin ta. Khâu Bình Mặc nghe vậy lập tức liền nổi giận, nói. Trần Phi nghiêng đầu nhìn hắn một mắt chậm rãi nói, ta tại sao phải tin ngươi? Nhất thời, Khâu Bình Mạc trên mặt thần sắc chính là cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt hàn mang nhập vào xuất ra, giống như đem Trần Phi xé thành mảnh vỡ. Tên này, đơn giản là quá không đem hắn để ở trong mắt. Nộp lên liền nộp lên, ta Dương Phong biết sợ ngươi. Dương Phong nhưng ngược lại là lập tức tức giận, lạnh lùng nói. Vậy thì đi đi, đi diễn võ đài. Trần Phi cười nhạt, xoay người rời đi. Diễn võ đài chính là nội viện trăm viện cơ sở một trong kiến trúc thường dùng người đến so tài tỷ võ, dĩ nhiên, sinh trước khi chết vậy là có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý. Thấy tình cảnh này, vậy Dương Phong lập tức là mặt đầy cười lạnh đi theo lên. Khâu Bình Mạc chính là trong lòng càng ngày càng bất an, nhưng mà không lâu lắm hắn vẫn là hung hăng cắn răng, đi theo lên. Lúc này để cho hắn đổi ý, nói thật hắn cũng có chút không ném nổi người kia. Hơn nữa, hắn không tin Trần Phi có thể là Dương Phong đối thủ. Dẫu sao Dương Phong cũng là thiên kiêu bảng 90 hơn vị trước 100 à. Rất nhanh, Trần Phi các người chính là đi tới nội viện trăm viện diễn võ đài chính giữa. Mà vào lúc này gian bên trong, Trần Phi muốn cùng bốn đại viện thiên kiêu trên bảng cường giả trước 100 vị Dương Phong đại chiến tin tức cũng là nhanh chóng chuyển ra. Cái gì, người nói hắn muốn cùng bốn đại viện quái vật quyết đấu, cái đó Trần Phi sao? Chính là hắn, bất quá hắn lần này cũng là quá vô cùng gan dạ liền chứ. Nghe nói, vậy Dương Phong học trưởng nhưng mà bốn đại viện thiên kiêu trên bảng 90 hơn vị nhân vật cả người sức chiến đấu cường hãn đến làm người ta tức lộn ruột. T, thiên kiêu bảng 90 hơn vị, đó không phải là bốn đại viện chân chính nhân vật đứng đầu. Cái này Trần Phi không khỏi cũng quá tự tin đi, chỉ bằng hắn, tại sao có thể là nội viện thiên kiêu bảng sư huynh đối thủ. Ta xem hắn lần này là chết chắc. Tự tìm đường chết, không đáng giá được đồng tình. Từng đạo xôn xao tiếng, xuất xứ từ nội viện trăm viện bốn phương tám hướng, thậm chí liền bốn đại viện học sinh cũ cửa đều bị kinh động. Bốn đại viện, Đông Linh viện Thanh Môn thủ phủ, một tòa thật lớn đình đài lầu các chính giữa. Phó môn chủ, mới vừa rồi bên ngoài truyền đến tin tức nói vậy Trần Phi muốn cùng Dương Phong diễn ra võ đài quyết đấu. Một người mặc lam bào khí vũ hiên ngang người đi vào chính giữa, hướng lầu các bên trong một vị sâu không lường được xích phát nam tử cười nói. Cười hắn lại dừng một chút, sau đó phảng phất là khinh thường vậy nói, bất quá tên kia thật đúng là không biết tự lượng sức mình à, lấy là có thể tránh thoát vũ tài một đao, là có thể tùy ý xem thường bốn đại viện người sao. Dương Phong sau lưng mặc dù không có thế lực nào, nhưng là gần đây hắn nhưng thành công xông vào thiên kiêu bảng trước 100 thực lực so với kia xích sát minh vũ tài mạnh không biết nhiều ít lần. Trần Phi, vậy xích phát nam tử hơi ngẩn ra chợt nhẹ khẽ nở nụ cười, nói, người tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, cái này cũng không cái gì. Bất quá lần này có thể cho hắn chút dạy bảo cũng không tệ. Như vậy đi, sau trận chiến này, Nghiêm Tuấn ngươi có thể đi tiếp xúc một chút người nọ, xem hắn phải chăng cố ý gia nhập ta Thanh Môn. Thanh Môn, bốn đại viện cường đại nhất ba đại học viện một trong những thế lực cùng vậy xích sát minh năng lượng cơ hồ ở như nhau bây giờ. Mà Trần Phi nghe nói là và xích sát minh có thù oán, hơn nữa còn hình như là có chút thiên phú và thực lực người như vậy, bọn họ Thanh Môn dĩ nhiên là có thể lôi kéo. Phó môn chủ muốn lôi kéo tên kia, vậy áo bào lam nam tử bĩu môi, nhàn nhạt nói, loại này nhìn kỹ không thanh sở thực lực mình người ta phải nói, vậy không có gì hay lôi kéo. Ha ha, Thanh Môn phó môn chủ nhẹ, giọng cười một tiếng, không lên tiếng. Người tuổi trẻ thôi, có kiêu ngạo cái này rất bình thường, mỗi một người đều là như vậy, cho nên hắn cũng chưa thấy được cái này có gì. Nghiêm Tuấn, muốn không muốn chúng ta đánh cuộc, đây là một giọng nói đột nhiên vang lên. Nguyên lai, lầu các này chính giữa còn có một người khác cũng ở đây. Nghiêm Tuấn cũng chính là vậy áo bào lam người theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái đỉnh đầu dài kỳ giác mặt nở nụ cười, người mặc đồ trắng áo quần nam tử đang từ bên trong các đi ra. Bên trái thiếu, Nghiêm Tuấn nhất thời hơi kinh hãi, hướng vậy tới người chắp tay. Bộ kia môn chủ cũng là hơi ngẩn ra, chợt hướng vậy người tới cười nói, công minh ngươi làm sao xuất quan. Ồ, nguyên lai đã là thuận lợi đột phá à? Người này không phải người khác, chính là vậy trước và Trần Phi cùng đi cái này Linh Nguyên Thánh Viện Tả Gia yêu nghiệt Tả Công Minh. Mà lúc này hắn thì đã là đột phá đến Thánh Pháp Tướng cảnh cảnh giới tầng 2, cái này cùng thiên phú thật sự là khủng bố cộng thêm kinh người sao? Đúng vậy, thành công, cho nên đi ra hóng mát một chút. Tả Công Minh cười đến gần tới, ở đó Thanh Môn phó môn chủ bên cạnh tùy ý ngồi xuống, hướng Vậy Nghiêm Tuấn nói, muốn đánh cuộc không? Nghiêm Tuấn? Đánh cuộc gì? Nghiêm Tuấn hơi ngẩn ra. Ta đánh cuộc các ngươi trước nói trận chiến ấy, cái đó gọi Trần Phi, nhất định thắng. 1 triệu thánh viện điểm tích lũy kiểu nào? Tả Công Minh cười híp mắt nói. À, Nghiêm Tuấn trực tiếp là ngây ngẩn, ngây ngốc nhìn Tả Công Minh, không nghĩ tới đối phương lại có thể sẽ nói với hắn chuyện này. Vậy Thanh Môn phó môn chủ cũng là hơi ngẩn ra, rồi sau đó khẽ cau mày, nhìn Vậy Tả Công Minh, nói, làm sao, Công Minh, cái đó gọi Trần Phi, ngươi biết hắn. Nào chỉ là biết à, Tả Công Minh đập đi mấy cái miệng, một bộ không chịu nổi quay đầu diễn cảm, giống như là liền nghĩ tới trước bị Trần Phi mỗi ngày máu ngược đoạn cuộc sống kia. Lần này Vậy Thanh Môn phó môn chủ còn có Nghiêm Tuấn đều ngẩn ra. Tả Công Minh lai lịch thân phận bọn họ đều biết, chính là cái này Linh Nguyên Thánh vực chân chính cổ thế gia, Tả gia tuổi trẻ một đời thiên tài siêu cấp một trong. Người như vậy, theo lý thuyết hoàn toàn không cần phải tới bọn họ Linh Nguyên Thánh viện học tập, có thể Tả Công Minh nhưng ngoài dự đoán của mọi người tới, đây cũng là bọn họ xanh lơ trước cửa trăm phương ngàn kế lôi kéo đối phương nguyên nhân. Có thể như bây giờ một cái hoàn toàn theo lý thuyết không nên cùng Vậy Trần Phi có cùng xuất hiện người, nhưng lại còn nói biết Trần Phi, cái này tự nhiên làm bọn họ nghi hoặc không thôi, trố mắt nhìn nhau. Công Anh Minh, Vậy Trần Phi là lai lịch gì, thuận lợi tiết lộ một chút sao? Do dự một chút, Vậy Thanh Môn phó môn chủ mở miệng hỏi. Cái này à, Tả Công Minh trên mặt hiện ra một tia cao thâm khó lường vẻ cười nhạt nói, hắn không để cho ta nói, cho nên vẫn là được rồi. Bất quá thành tựu bằng hữu, ta âm thầm nói cho các ngươi một câu, tên này có thể là đặc biệt đặc biệt đặc biệt đáng các ngươi Thanh Môn lôi kéo nha. Nhất thời Vậy Thanh Môn phó môn chủ ánh mắt đông lại một cái, Tả Công Minh tính cách hắn biết, mặc dù bất cần đời, nhưng chưa bao giờ bất kỳ nói láo. Mà bây giờ lại có thể sẽ nói như vậy, còn liên tiếp dùng 3 cái đặc biệt, điều này hiển nhiên, đã là đủ để chứng minh Vậy Trần Phi giá trị. Đi theo, Vậy Thanh Môn phó môn chủ đột nhiên cười một tiếng, nói, như vậy, Công Anh Minh có không có hứng thú và ta đi nội viện trăm viện xem xem. Đi nội viện trăm viện xem xem. Người nói là, Tả Công Minh ngẩn ra, con ngươi nhanh tránh, cười theo trực tiếp là đứng dậy. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Nội viện trăm viện, diễn vũ trên đài, lúc này đã là tụ tập được rất nhiều, đếm không hết người vây xem. Chính giữa Trần Phi cùng Vậy Dương Phong chính là ở đó diễn võ đài trong đó một tòa, ngay chính giữa lên, lẫn nhau giằng co. Xa xa chính là có mấy vị cả người tản ra sâu không lường được hơi thở ông già nhìn thẳng thần vô hình nhìn bọn họ. Hiển nhiên, những người đó đều là học viên cao tầng trưởng lão, bị Trần Phi các người mời tới vì thế chiến làm chứng. Đây là, một vị ông già mặt không cảm giác đến gần Trần Phi hai người, ánh mắt ở hai bên trên mặt quét một vòng, chợt thản nhiên nói, một khối, thánh viện điểm tích lũy 1050, một khối, thánh viện điểm tích lũy 380-76 ngàn. Các ngươi thật quyết định tốt phải lấy này làm tiền đặt cuộc. Không thành vấn đề, Trần Phi không chút do dự nói, 380-70 ngàn. Không nghĩ tới cái này hai người lại có thể nghèo như vậy, ai tính toán một chút, có thể nhiều một chút là một chút đi. Đợi một chút, Vậy Dương Phong lại đột nhiên nói như vậy nói. Làm sao, ông già hướng hắn nhìn. Dương Phong không trả lời, mà là hướng Trần Phi nhìn, một mặt châm chọc nói, Trần sư đệ ngón này tay không bộ bạch lang chơi thật đúng là hay à. Trần Phi ánh mắt híp một cái, nhàn nhạt nói, làm sao, Dương sư huynh muốn đổi ý. Đổi ý. Không, Dương Phong lắc đầu một cái, cười lạnh nói ta chỉ là muốn lại thêm một ít tiền thưởng. Cái gì tiền thưởng, ngươi nói đi, Trần Phi bình tĩnh nói. Thua, trừ cái này thánh viện điểm tích lũy ra, còn muốn một đôi tay, cộng thêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, như thế nào? Dương Phong châm chọc nhìn Trần Phi, cười lạnh nói, ngươi thua, chỉ cần trả ra 1050 thánh viện điểm tích lũy, cái này quá ít, không thích hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Một đôi tay, thêm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mọi người ánh mắt đều là ngưng ngưng, trong lòng ngầm thán, cái này Dương Phong không chỉ có tàn nhẫn, còn rất thông minh, lúc này nói ra, nếu như Trần Phi không đáp ứng, vậy đơn giản mất mặt ném đến nhà. Mà nếu là Trần Phi lựa chọn đáp ứng, Dương Phong thành tựu 4 đại viện thiên kiêu bảng trước 100 quái vật tinh nhuệ, hắn thất bại sao? Tất cả mọi người đều theo bản năng lắc đầu một cái, Dương Phong, hắn làm sao có thể thất bại? Không thành vấn đề, nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người là Trần Phi nhưng lại có thể đáp ứng. Không chút do dự cái loại đó. Ừ, tất cả mọi người đều là ngẩn người, liền Dương Phong đều là như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới Trần Phi sẽ đáp ứng, hơn nữa còn như vậy sảng khoái. Mà đây, làm không ít người trong lòng đều là hiện ra một tia khác thường, thậm chí bất an. Xa xa, Khâu Bình mặc ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm lúc này hoàn toàn thành thạo Trần Phi, chân mày nhíu càng ngày càng sâu, lòng cũng là càng ngày vậy bất an sao động nhúc nhích tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật lấy là mình có thể thắng được Dương Phong không được. Đây quả thực là cười nhạo. Ngươi lại có thể đáp ứng? Diễn trên sân khấu, Dương Phong lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói: "Không phải tránh hợp ngươi nguyện sao?" Trần Phi cười một tiếng, nói: "Trưởng lão, xin là chúng ta làm chứng." Trưởng lão kia thâm thúy con ngươi nhanh tránh, quan sát Trần Phi hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái, nói: "Có thể." "Vậy liền hiện tại bắt đầu chứ?" Trần Phi khiêu khích nhìn về phía Dương Phong. "Như ngươi mong muốn." Dương Phong ánh mắt khói mù, trong ánh mắt phụt ra phụt vô sát ý, trong lòng chỉ sợ là đã đang suy nghĩ phải như thế nào đem Trần Phi xé nát. Vèo. Trưởng lão bóng người tại chỗ biến mất. Oanh, oanh. Hai đạo như hồng hoang mãnh thú vậy khí thế bàng bạc ra cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn, một trận đại chiến chính thức kéo ra mở màn. Nội viện trăm viện diễn võ trường, đây là Linh Nguyên Thánh Viện cường giả lấy vô cùng là đặc thù thủ đoạn phối hợp trong truyền thuyết vô cùng là hiếm thấy, bền chắc không thể gãy thánh thạch đúc thành, hiện đầy năm tháng dấu vết. Phía trên lưu lại vết máu loang lổ màu đỏ nhạt, bỏ mình không biết bao nhiêu người. Linh Nguyên Thánh Viện, mặc dù cấm chỉ giết người, có thể ai cũng biết một khi cuộc chiến nảy lên tới, sống chết đánh nhau, lại có bao nhiêu người mới có thể có dư lực chú ý như vậy hơn. Huống chi, người tu đạo quả quyết sát phạt, nếu là lên diễn võ trường, thì như thế nào không muốn làm đối phương chết chấm dứt hậu hoạn. Không biết trời cao đất rộng đồ, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là dám can đảm trêu chọc ta Dương Phong, xúc phạm ta Dương gia giá phải trả. Dương Phong cả người khí thế bạo phát ra, ánh mắt lạnh như băng, cực độ khủng bố, hình thành mênh mông hủy diệt vòng xoáy, bá một tiếng, kinh khủng kia đao mang lại là hình thành thực chất, trường đao xuất hiện ở trong tay hắn, tràn ngập đáng sợ ánh sáng, hướng Trần Phi cuồng tập tới. Trần Phi nhất thời ánh mắt híp một cái, cảm nhận được hung hiểm, hoành hành đi ra ngoài trên trăm trượng, tránh thoát cái này vô cùng kinh khủng một đao. Chạy cái gì? Dương Phong trên mặt thần sắc lại là châm biếm, xuất thủ lần nữa, trường đao về phía trước, chém một cái ra, nhất thời, vậy giữa không trung giống như là có một đạo đủ để hủy diệt hư không hắc động xuất hiện, cắn nuốt hết thảy, làm Trần Phi không cách nào né tránh. T, đây không phải là, Tam Lưu Đại Thần thông thuật bóng tối chiếm đoạt ma đao. Bóng tối chiếm đoạt ma đao Tam Lưu Đại Thần thông thuật, mặc dù chỉ là Tam Lưu, nhưng là quang một cái Đại Thần thông thuật xưng vị cũng đã là đủ để chứng minh và hiển hiện ra nó kinh khủng. Trách không được cái này Dương Phong có thể đánh vào thiên kiêu bảng trước 100 thành công, hơn phân nửa, là bởi vì trở thành công tập được bóng tối này chiếm đoạt ma đao chứ. Mọi người chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, đại thần thông thuật khủng bố tha chi tu luyện khó khăn độ khó coi như là bốn đại viện những quái vật kia tinh nhuệ tất cả đều là ít một chút người có thể thành công, cho nên, hôm nay cái này Dương Phong thực lực đã là không cho phép nghi ngờ. Hơn nữa, hắn còn rất thông minh, không có cuồng vọng tự lớn, trong mắt không người, mà là vừa lên tới liền lấy ra mình toàn bộ thực lực xem ra là muốn không cho Trần Phi có bất kỳ cơ hội lật bàn. Oanh! Ầm ầm ầm ầm long! Mọi người ánh mắt đưa mắt nhìn, thậm chí co rúc lại, chỉ gặp vậy trường đao xé trời, khủng bố đao mang đưa đến bóng tối lực lượng lại là hình thành che đậy thiên khung rung động tựa như uông dương như nhau cuồn cuộn hướng Trần Phi chìm ngập tới. Một khắc kia Trần Phi cũng cảm giác mình ở vào vô cùng kinh khủng đao đạo ý chí vây công dưới, bị vô tận vây công và phá hủy. Gặp được tình cảnh này, Trần Phi cũng là không khỏi hơi ánh mắt híp một cái, lẩm bẩm nói, xem ra vẫn là hơi có chút khinh thường à. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể sau vậy phiến hư không bỗng nhiên là trở thành đủ để chìm ngập hết thảy bóng tối. Rồi sau đó, một cổ như 100.000 trượng đáy biển áp lực nước thâm thúy đến làm người ta khó tin tang thương, cổ xưa, đáng sợ khí thế liền là xuất hiện ở trong đó, liên tục không ngừng hiện ra. Hư không lực, xa xa, vậy một đám Linh Nguyên Thánh Viện trưởng lão Câu cũng ánh mắt đông lại một cái, cắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hư không lực hiếm thấy cực kỳ, vậy vô cùng cường đại, tuy nói bọn họ sớm nghe nói Trần Phi có loại này lực lượng, nhưng là, hôm nay chính mắt nơi gặp vẫn sẽ không nhịn được rung động, kích động. Thiên tài, sở dĩ là thiên tài, đó là bởi vì vượt qua thường nhân, cùng người khác không cùng. Hiển nhiên, hôm nay Trần Phi có hiếm thấy cực kỳ hư không lực chính là đã hoàn toàn cho bọn họ phương diện này ấn tượng và vốn. Đây là chỉ gặp Trần Phi chung quanh xuất hiện như bóng tối ánh sao vậy lụa mỏng vật đem hắn che phủ ở trong đó, làm đáng sợ kia cực kỳ đao thế mất đi tác dụng. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt hơi híp, hai tay chậm rãi nắm chặt nhất thời một cổ vô cùng là kinh khủng lực lượng chính là từ vậy hư không bóng tối màn trời trong bạo phát ra. Đại thần thông thuật sao? Ta đầy muốn xem, ngươi cái này đại thần thông thuật và ta cái này hư không lực kết quả là ai mạnh ai yếu. khàn khàn trong thanh âm, hư vô không gian tựa như đều là dạo dực nổi lên cuồng liệt chập chờn, vô tận hư không lực bắt đầu ngưng tụ, vặn vẹo, bùng nổ cuối cùng, tốc độ cực nhanh dưới, sổ dĩ bách kế xoắn ốc hư không lực nhọn súng lấy một loại cực độ đáng sợ phương thức rơi xuống. Hư thần thương giết 100 giết. Oanh! Nháy mắt ngay tức thì kinh khủng hư không lực chính là cùng vậy cường đại bóng tối đao pháp ý chí nơi đánh tới liền cùng nhau. Nhất thời, như sấm đổ sộ tiếng vang triệt sóng trùng kích tùy ý, hai cổ to lớn lực lượng xông lên đánh với nhau, rồi sau đó điên cuồng vét sạch mở. Phịch, phịch, phịch, liên tục không ngừng trào hiện ra hư không lực cùng đao mang kia trực tiếp là ở trong bóng tối dẫn phát sóng thần vậy âm bạo. Như vậy cảnh tượng tự nhiên không thể nghi ngờ là quá kinh khủng một ít, làm người ta màng nhĩ không kềm hãm được nổ tung, máu tươi chảy ròng, cả người run rẩy. Cùng lúc đó, vậy Dương Phong trong tay rõ ràng phẩm chất cực cao vũ khí cũng là ở nơi này ngay tức thì rắc rắc một tiếng thanh thúy nổ tung mở, trở thành mảnh vỡ. Phốc suy, tàn vỡ binh khí mảnh vỡ cuồng trào tùy ý sóng trùng kích làm vậy Dương Phong thân thể giống như là diều đứt dây như nhau, chật vật cực kỳ bay rớt ra ngoài liền mấy trăm mét. Cuối cùng, một tiếng nổ vang lớn, vậy Dương Phong bóng người giống như là sao xa rơi xuống vậy, hung hãn đụng phải trên lôi đài, phát ra đinh tai nhức óc sợ rằng chấn động diễn võ trường trên, xuất hiện dày đặc vô cùng màu trắng khói báo động. T. Tất cả mọi người ánh mắt giờ khắc này đều là đọng lại, ngược lại hút khí lạnh, ngây ngốc nhìn vậy diễn võ trường trên, cái này Trần Phi thực lực, lại có thể khủng bố kinh người tới loại trình độ này sao? Dương Phong thực lực bọn họ ban đầu liền đều không hoài nghi tới, huống chi cái này trước còn có vậy đại thần thông thuật bằng chứng. Có thể tu hành thành công đại thần thông thuật người, ở nơi này Linh Nguyên Thánh Viện học viên nhất đại coi như là vậy bốn đại viện chính giữa, cũng tuyệt đối là không thể có nhiều thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể bây giờ có được mạnh như vậy hãn sức chiến đấu bốn đại viện thiên kiêu, Dương Phong, hắn lại có thể ở đây chẳng qua là vòng thứ nhất giao phong chính giữa, liền bại như vậy chi thảm, như vậy chi khác xa hoàn toàn, vậy làm sao có thể làm mọi người không kinh hãi, không cảm thấy rung động đâu. Cái này Trần Phi, thật là đáng sợ người à. Xa xa, mọi người vây xem chính giữa, bọn họ từng cái một nội tâm chính giữa đều là nổi lên từng cơn chập chờn, trong nội tâm giống như là bị khai thiên tích địa vậy, bị rung động đến không thể trả lời. Bọn họ coi như là lần đầu tiên chân chính thấy được Trần Phi thực lực mà vậy khoa trương sức chiến đấu cao độ, nhưng là thật làm bọn họ khó mà bình tĩnh. Cường độ bốn đại viện thiên kiêu bảng trước 100 Dương Phong, đều là không địch lại sao? Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Diễn võ đài bên ngoài, Khâu Bình Mặc sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn một màn này, rốt cục thì không nhịn được quát mắng liền một tiếng, trong mắt rồi sau đó chớp động ra cực kỳ thẹn quá thành giận cùng kinh nghi bất định vẻ. Bởi vì Dương Phong thực lực, hắn rất rõ ràng, có thể nói coi như là chính hắn, cùng căn bản hoàn toàn đừng nghĩ làm được mới vừa rồi giống như là Trần Phi như vậy trình độ, nhưng mà Trần Phi bây giờ nhưng làm được cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ Trần Phi thực lực có thể so với hắn Khâu Bình Mặc mạnh hơn, lợi hại hơn? Càng xa xa địa phương, vậy từ bốn đại viện mà đến thanh môn người, Nghiêm Tuấn trợn mắt hốc mồm nhìn diễn võ đài hết thảy các thứ này, trong mắt là trực tiếp có nồng nặc đến mức tận cùng rung động, bạo phát ra thật lâu không cách nào đem thở bình thường lại. Hắn lại có thể chỉ dùng một chiêu, liền đem Dương Phong cho đánh bại. Nghiêm Tuấn nói lắp bắp trận chiến này, coi như là có Tả Công Minh đối với hắn nhắc nhở, hắn cũng chỉ cho rằng nhất hơn cũng chính là trận long hổ đấu mà thôi, nhưng bây giờ Trần Phi thực lực nhưng trực tiếp làm hắn rõ ràng liền cái gì gọi là ánh mắt thiển cận. Cái gì gọi là có mắt không tròng. Dương Phong ở trên trời kiêu trên bảng hạng 97, mà hắn Nghiêm Tuấn ở trên trời kiêu trên bảng xếp 84, nhưng là Trần Phi mới vừa rồi tay kia đoạn, đừng nói là Dương Phong, chỉ sợ cũng coi như là chính hắn đi lên, vậy tựa hồ căn bản vác không xuống. Nói cách khác Trần Phi cái này rõ ràng hẳn là nội viện trăm viện tay mơ, bây giờ, lại có thể so hắn cái này bốn đại viện thiên kiêu bảng thiên kiêu, lợi hại hơn. Cái loại đó lực lượng là trong truyền thuyết hư không lực sao? Thanh môn phó môn chủ có chút ngẩn ra nhìn chằm chằm diễn võ trên đài tự lẩm bẩm. Lấy hắn thực lực ngược lại là không có bị Trần Phi biểu hiện bây giờ hù dọa đổ chẳng qua là vậy hư không lực nhưng làm hắn có xúc động. Thành tựu tu chân giới tầng cao nhất năng lượng thuộc tính một trong, có thể nắm giữ được loại năng lực này người, định đều bất phàm, thậm chí yêu nghiệt cực kỳ. Mà bây giờ, hắn vậy cuối cùng là biết những lời này, tại sao phải như thế nói. Tên này thật đúng là một chút biến hóa không có, gợi lên chiếc tới, cực kỳ bá đạo, không chút nương tay. Một bên, Tả Công Minh ánh mắt sáng nhìn chằm chằm diễn võ trên đài, trong ánh mắt giống như là thiêu đốt hừng hực chiến hỏa. Hôm nay hắn nhưng mà thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên tu vi, có lẽ, đã có thể cùng tên kia đánh một trận. Lúc này, diễn võ trên đài, màu trắng kia khói báo động tan hết, Trần Phi nhìn hố sâu chính giữa cả người máu tươi đầm đìa Dương Phong, thản nhiên nói, còn phải tiếp tục đánh sao? Trần Phi, ngươi đừng quá đắc ý, ngươi thật lấy là ngươi thắng sao? Nhưng mà vậy cả người máu tươi đầm đìa Dương Phong lại đột nhiên vọt lên, cả người bạo phát ra kinh người không ổn định màu máu chập chờn. Hắn ánh mắt hung ác cực độ dữ tợn, tràn đầy sát ý gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tập trung vào, một khắc sau, từng cái hiện đầy màu máu văn lộ quỷ dị phù văn, lại là từ hắn huyệt thái dương leo tốc độ, rồi sau đó, ở rất nhanh tốc độ bên trong, lại là hiện đầy hắn toàn thân. Quỷ thuật chú văn, vừa thấy được quỷ dị kia phù văn, Trần Phi ánh mắt chính là ngưng ngưng, thậm chí hơi có chút kiêng kỵ, vật này, người khác không biết, hắn nhưng là biết quỷ thuật chú văn, bình thường sẽ lấy sinh mạng thọ nguyên làm giá, uy lực vô cùng, vậy vô cùng quỷ dị. Oanh, mà vào lúc này, vậy Dương Phong cũng là hoàn toàn giống như là biến thành một người khác như nhau, từng cái màu máu đường vân ở trên người hắn do nếu là có trước sinh mạng, ngọa nguậy, bạo phát ra kinh người cực kỳ linh khí chập chờn. T. Đây là cái đồ gì? Nhìn giống như là chú văn. Chú văn một đạo vô cùng thần bí, không nghĩ tới cái này Dương Phong lại còn sẽ vật này. Ta làm sao cảm giác hắn bây giờ hoàn toàn biến dạng giống như là thành một cái quái vật. Đây là hết sức hiếm thấy quỷ thuật chú văn, lấy sinh mạng thọ nguyên làm giá. Một chàng quyết đấu mà thôi, cái này Dương Phong sợ là điên rồi. Mọi người rối loạn, rung động không dứt. Trần trưởng lão, có nên ngăn cản hay không hắn? Cái này quyết đấu cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, vận dụng như vậy thủ đoạn, Dương Phong đã coi như là thua. Xa xa, vậy một đám học viện trưởng lão chính giữa, một vị ông già hướng hàng trước nhất một vị áo bào cho mái tóc dài ông già thấp giọng nói. Như trận chiến này là cuộc chiến sinh tử, vậy hắn sẽ không nói những lời này, nhưng là bây giờ rõ ràng đã phân ra thắng bại, hơn nữa bọn họ vậy gặp được Trần Phi giá trị, Trần Phi tiềm lực. Mà dưới tình huống này, nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, trạng thái mất khống chế xuống Dương Phong đem Trần Phi trọng thương, thậm chí giết chết, vậy thật là có chút cái mất nhiều hơn cái được. Không cần phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.